Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện audio. Các bạn dành một giây ấn like và subscribe để giúp kênh phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Iragon gật nhẹ. Tốt lắm. Chúng ta có nên nói cho họ không? Iragon hỏi Saphira, hy vọng cô nàng đồng ý. Saphira nghĩ một hồi. Được, nhưng đừng nói ở đâu. Anh cứ nói với anh ta đi, em sẽ bảo thon. Theo ý em vậy. Iragon nói với Mutat. Có một chuyện anh nên biết. Mutat liếc qua nó. Quả trứng Ganbatorit giữ, nó không phải quả duy nhất ở Alagasia. Có nhiều hơn nữa, giấu ở cùng nơi bọn em tìm thấy các Enduna cùng đi theo. Mutat quay sang, mặt lộ vẻ không tin. Cùng lúc, thon uốn cổ, phát ra một tiếng gầm vui sướng làm lũ nhạn bên những nhành cây bên cạnh hoảng sợ. Có bao nhiêu? Hàng trăm. Trong khoảnh khắc, Mutat không thốt nên lời. Rồi, cậu sẽ làm gì với chúng? Em à. Em nghĩ Saphira và các Enduna sẽ có ý kiến trong chuyện này, nhưng có lẽ sẽ tìm nơi nào đó an toàn chờ những quả trứng nở, rồi bắt đầu xây dựng lại đoàn kỵ sĩ. Cậu và Saphira sẽ dạy chúng chứ? Iragon vươn vai. Em chắc các thần tiên sẽ giúp. Anh nữa, nếu anh nhập bọn em. Mutat nghiêng đầu thở dài. Những con rồng sẽ trở lại, và các kỵ sĩ nữa. Anh cười nhẹ, thế giới này sẽ thay đổi. Nó đã thay đổi rồi. Vậy cậu và Saphira sẽ là lãnh đạo mới của đoàn kỵ sĩ, trong khi anh và Thon sống nơi thâm sơn cùng cốc. Iragon cố nói gì đó khích lệ Mutat, nhưng anh nhìn nó. Không, cứ như thế là hơn. Cậu và Saphira sẽ dạy tốt hơn anh nhiều. Em không chắc đâu. Hứa với anh một chuyện. Gì vậy? Khi cậu dạy chúng, hãy dạy chúng đừng sợ hãi. Một ít thì cũng tốt, nhưng khi sợ hãi thường trực, nó sẽ xâu xé bản ngã của cậu, khiến cậu khó có thể làm những việc cậu biết là đúng đắn. Em sẽ cố, rồi Iragon thấy Saphira và Thon không nói gì nữa. Con rồng đỏ đi vòng quanh cô nàng đến khi cúi xuống nhìn Iragon. Thon nói giọng ấm áp nghe như một điệu nhạc. Cảm ơn vì đã không giết kỵ sĩ của ta, Iragon em trai Mutat. Ừ, cảm ơn, Mutat nói khô không khốc. Em mừng vì không phải làm thế, Iragon nhìn con mắt đỏ rực lấp lánh của Thon. Con rồng khịt mũi, cúi xuống chạm nhẹ đầu Iragon, vuốt ve vẫy trên mũ nó. Cầu cho nắng và gió sẽ phù hộ cậu. Và của các vị nữa. Cảm giác giận dữ, đau thương, mâu thuẫn tràn qua Iragon khi tâm thức Glader phủ lấy nó. Mutat và Thon có vẻ căng thẳng, chuẩn bị một cuộc đấu. Iragon quên khuấy mất Glader cùng các Enduna đang ẩn túi không gian vô hình phía sau nó, đã ở đây và nghe cuộc nói chuyện. Ta có phải cảm ơn vì điều tương tự không? Từng lời Glader cay đắng như vỏ sồi non. Cậu giết thân thể ta, và cậu giết kỵ sĩ của ta. Câu nói thẳng thừng, đơn giản nhưng bởi vậy càng đáng sợ hơn. Mutat nói gì đó bằng ý nghĩ. Nhưng Iragon không biết đó là gì, vì nó trực tiếp hướng tới Glader, và Iragon thì chỉ có thể nghe thấy ý nghĩ của Glader mà thôi. Không, ta không thể, con rồng vàng nói. Tuy nhiên, ta hiểu Ganbatorit đã khiến cậu tới đó, là hắn đã vung tay gươm của cậu, Mutat, ta không thể tha thứ, nhưng Ganbatorit đã chết, và lòng báo thù của ta cũng chết theo. Con đường của các cậu đã luôn khó khăn từ khi sinh ra. Nhưng hôm nay các cậu đã cho thấy những bất hạnh không thể đánh gục mình. Các cậu đã chống lại Ganbatorit khi điều đó chỉ mang lại đau đớn, và nhờ đó cho phép Iragon giết hắn. Hôm nay cậu và Thon đã chứng tỏ bản thân xứng đáng với Sutugo, dù các cậu chưa bao giờ có được sự hướng dẫn đúng đắn. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Mutat cúi nhẹ đầu, Thon nói, xin cảm ơn người, Ebertin, Iragon nghe được. Lời kính cẩn của Thon Ebertin có vẻ khiến Mutat giật mình, quay lại nhìn con rồng há miệng như thể định nói gì đó. Rồi Umat cất tiếng. Chúng ta biết nhiều khó khăn các cậu phải đối mặt, Thon và Mutat à, vì chúng ta đã quan sát các cậu từ xa, kể cả khi đang dõi theo Iragon và Saphira. Có nhiều thứ chúng ta sẽ dạy các cậu khi đến lúc sẵn sàng, nhưng giờ đây, ta sẽ nói điều này, trong cuộc lãng du, tránh xa nấm mồ Enjem, vị vua duy nhất của loài Ugo. Kunkaver yên nghỉ, tránh xa tàn tích của Vrongat và của Harim. Cẩn thận những nơi sâu thẳm, và đừng đặt chân lên những nền đất đen giòn vỡ, nơi không khí đượm mùi lưu huỳnh, vì đó là nơi ma quỷ ẩn nấp. Cứ làm thế, trừ khi thật bất hạnh, các cậu sẽ không gặp phải nguy hiểm vượt quá khả năng của mình. Mô Tát và Thon cảm ơn U Mát, rồi Mô Tát liếc nhìn về phía U Bên, bọn anh nên đi thôi. Anh lại nhìn Y Ra Gân. Giờ cậu có nhớ tên của cổ ngữ không, hay phép thuật của Gambatorix vẫn bao phủ tâm trí cậu? Em có thể gần như nhớ được, nhưng Y Ra Gân lắc đầu chán nản, rồi Mô Tát nói tên của các tên hai lần, đầu tiên để gạt bỏ bùa chú lãng quên Gambatorix đặt lên Y Ra Gân, rồi một lần nữa để Y Ra Gân và Safi có thể nhớ cái tên. Anh sẽ không nói cho ai khác nữa, anh nói, nếu mỗi pháp sư đều biết tên cổ ngữ, ngôn ngữ này sẽ còn tệ hơn cả khi nó vô hại. Y Ra Gân gật đầu đồng ý, rồi Mô Tát nắm tay Y Ra Gân, nó cũng nắm chặt cánh tay anh. Họ đứng nguyên trong giây lát, nhìn nhau chăm chú. Bảo trọng, Y Ra Gân nói. Cậu nữa. Em trai. Y Ra Gân chần chừ, rồi gật đầu. Anh trai. Mô Tát kiểm tra đai trên yên thon rồi leo lên mình con rồng. Khi thon giang cánh chuẩn bị nhấc mình, Mô Tát kêu lớn, nhớ đảm bảo Nasuda được bảo vệ an toàn. Gambatorix có rất nhiều tay sai, nhiều hơn lão nói với anh nhiều, và không phải tất cả bọn chúng đều bị ràng buộc với lão chỉ bằng phép thuật đâu. Chúng sẽ tìm cách trả thù cho chủ nhân đấy. Phải luôn luôn đề phòng. Có những kẻ còn nguy hiểm hơn Ra Giác nhiều. Rồi Mô Tát giơ tay tạm biệt. Y Ra Gân cũng vậy, rồi thon nhảy ba bước khỏi biển tầm ma rồi phi lên trời, để lại dấu chân bự chảng trên nền đất mềm. Con rồng đỏ lấp lánh lượn một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi quay mình về phương Bắc, vỗ cánh chậm chậm, vững chãi. Y Ra Gân đi về phía Saphira ở dưới chân đồi, cùng quan sát thon và Mô Tát nhỏ dần như ngôi sao mờ trôi về đường chân trời. Cùng cảm thấy nỗi buồn dâng lên trong lòng, Y Ra Gân leo lên mình Saphira, khởi hành từ ngọn đồi nhỏ về U Bên. Người kế thừa đế chế. Y Ra Gân chậm rãi leo lên từng bậc thang mòn vẹt trong tòa tháp màu lục. Trời đã về chiều, từ khung cửa sổ hình vòm, nó có thể thấy những dãy nhà đổ bóng xuống mặt trong thành U Bên, cũng như xa xa cánh đồng mịt mù, và sau đó bóng đen ngọn đồi nhô cao cuối đường chân trời. Tòa tháp rất cao khiến Y Ra Gân mệt mỏi. Nó ước gì có thể để Saphira chở lên đỉnh. Sau một ngày dài nó chẳng thiết tha gì hơn là được ngồi bên Saphira uống một cốc trà nóng ngắm hoàng hôn. Nhưng như thường lệ luôn có việc phải làm. Nó mới chỉ thấy Saphira hai lần từ khi quay lại thành phố sau cuộc chia tay với Mô Tát và Thon. Cô nàng dành phần lớn buổi chiều đó bắt hoặc giết đám binh lính tàn dư, rồi gom về doanh trại những người bỏ nhà cửa chạy khắp vùng quê chờ xem phiến đá có đổ xuống hay không. May mà không. Các tiên nhân giải thích với Y Ra Gân rằng bởi những thần chú được ếm vào trong đá trong hàng bao năm trời khi U Bên còn có tên là Illyria, rồi bởi mái nhô gần như thẳng đứng khiến nó có thể chịu chấn động từ vụ nổ mà không suy suyển gì đáng kể. Tự ngọn đồi đã chịu đựng ảnh hưởng của vụ nổ, dù một lượng lớn đã thoát ra ngoài qua cổng tòa thành, hầu như tất cả mọi người trong thành U Bên đều phải được chữa trị bằng phép thuật, hoặc họ sẽ sớm đổ bệnh chết. Đến giờ rất nhiều người đã bị ốm. Cùng các tiên nhân, Y Ra Gân cực lực cứu được càng nhiều người càng tốt. Năng lượng từ các Enduna giúp nó cứu phần lớn quân Vaden và rất nhiều người dân trong thành phố. Trong thời gian này, các tiên nhân và người lùng lập thành hàng rào chắn trước tòa thành để ngăn chặn dịch bệnh rò rỉ thêm. Trước đó, họ tìm kiếm những người sống sót, binh lính, người hầu và hàng trăm tù nhân nằm trong hầm ngục bên dưới. Một kho báu khổng lồ nằm trong tòa thành, bao gồm thư viện đồ sộ của Gambatorix, được thu lại nhanh chóng sau đó. Đó không phải là một công việc dễ dàng gì. Tường của nhiều căn phòng đã sập hoàn toàn, vô số những căn phòng khác tuy vẫn đứng được, nhưng hư hại đến mức không ai dám lại gần. Thêm nữa, cần pháp thuật để chặn những chất độc đã thấm vào trong không khí, đá và những vật thể khắp các hang hốc tòa thành. Rồi thêm những bùa chú cần để gột sạch những thứ họ mang ra ngoài. Một khi tòa thành đã bị phong tỏa, các tiên nhân sẽ thanh tẩy thành phố và những vùng phụ cận khỏi tàn dư nguy hại vẫn còn đọng lại, để người ta có thể tiếp tục an toàn sống ở những nơi đó. Y Ra Gân biết nó phải giúp làm những chuyện đó nữa. Trước khi chữa trị và đặt lưới phòng ngự bảo vệ an toàn mọi người xung quanh U Bên, nó mất cả tiếng sử dụng tên thật của cổ ngữ để lột bỏ vô số bùa chú Gambatorix trói buộc trên những ngôi nhà và người dân trong thành phố. Một số bùa ếm có vẻ vô hại, có khi còn có ích như một bùa có vẻ chỉ để giữ bản lề cánh cửa khỏi long, rút năng lượng từ một tinh thể cỡ quả trứng đặt dưới cửa, nhưng Iragan không dám bỏ sót bất kỳ phép thuật nào của nhà vua, không kể chúng vô hại thế nào đi nữa. Đặc biệt là những bùa ếm lên những kẻ dưới quyền Galbatorix. Trong số họ, phổ biến nhất là lời thề trung thành, nhưng cũng vài người có lưới phòng hộ, bùa ếm trao sức mạnh phi thường, và còn những thần chú bí ẩn khác nữa. Khi Iragan giải phóng các quý tộc và thường dân khỏi ràng buộc, thi thoảng nó cảm thấy thống khổ, như thể đang tước khỏi họ thứ gì đó quý giá. Khủng hoảng xảy ra khi nó gỡ bỏ khống chế Galbatorix ếm lên các Enduná bị giam cầm. Lũ rồng ngay lập tức bị kích động, tấn công trí óc của mọi người trong thành phố không phân biệt bạn thù. Lúc đó không khí khiếp đảm bao lan tỏa khắp u bên, khiến tất cả mọi người, kể cả các tiên nhân cũng phải thu mình, tái nhợt vì sợ hãi. Rồi Blergam và 10 pháp sư lập thành một đoàn bảo vộ đưa những hộp kim loại chứa Enduná lên một đôi ngựa mang xa khỏi u bên nơi ý thức của lũ rồng không còn gây hiệu ứng ghê người nữa. Glader cùng vài Enduná từ Vrongak khăng khăng được hộ tống những con rồng điên. Đó là lần thứ hai Iragan thấy Saphira từ khi trở về, khi nó gỡ bỏ bùa chú giấu Umak và những con rồng khác, để 5 Enduná tách ra đưa cho Blergam bảo quản. Glader cùng 5 con rồng là những luồng tâm trí duy nhất có thể xoa dịu, giao tiếp với lúc rồng bị Galbatorix hành hạ quá lâu. Iragan không chắc lắm, nhưng nó hy vọng họ nói phải. Khi các tiên nhân và Enduná lên đường rời khỏi thành phố, Aria liên lạc với nó, phát đi một câu hỏi từ bên ngoài cánh cổng đổ nát, nơi cô đang họp bàn với những vị tướng trong quân đội tiên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, nó cảm nhận được sự u buồn vì sự hy sinh của Islanjit, cũng như niềm hối hận và giận dữ cuộn chảy bên dưới nỗi đau thương, nó thấy cảm xúc đe dọa lấn át lý trí, cùng cuộc đấu tranh chật vật kiềm chế nó trong cô. Nó cố an ủi, nhưng có vẻ không thấm tháp gì so với mất mát cô phải trải qua. Từ khi Mutak ra đi đến giờ, cảm giác trống rỗng lúc nào cũng bao lấy Iragan. Nó đáng ra phải cảm thấy vui mừng vì đã giết được Galbatorix, và dù nó cũng mừng và nó đã vui mừng khi nhà vua không còn nữa, giờ đây nó không biết nó phải làm gì. Nó đã đạt được mục đích. Nó đã leo lên đỉnh núi dường như không thể leo được. Giờ nó không có mục đích nào dẫn đạo, thúc đẩy nữa, nó cảm thấy thiếu thốn. Nó và Saphira sẽ làm gì trong đời bây giờ? Điều gì còn có thể có ý nghĩa? Nó biết theo thời gian, nó và Saphira sẽ tạo dựng nên thế hệ kỵ sĩ và rồng tiếp theo, nhưng viễn cảnh ấy quá xa vời để có thể là sự thực. Nó cảm thấy nao nao ức chế khi quay lại những câu hỏi ấy. Nó cố hướng suy nghĩ đi, nhưng chúng cứ chờn vờn quanh tâm trí, rồi cảm giác trống rỗng lại dai dẳng. Có lẽ Mutak và Thon đã đúng. Cầu thang tòa tháp dường như dài vô tận. Nó bước lên, vòng rồi vòng, cho đến khi người dưới phố chỉ nhỏ như kiến, bắp chân và mắt cá của nó bỗng rác vì lặp đi lặp lại một chuyển động. Nó thấy một tổ chim nông choẹt xây dưới cánh cửa rổ hẹp, bên dưới, nó thấy vài bộ xương nhỏ xíu, những con chim đại bàng hoặc ưng non rời tổ. Cuối cùng nó lên tới đỉnh cầu thang xoắn, một cánh cửa vòng lớn xám xịt cũ kỹ, nó khựng lại thu vén suy nghĩ và cố thở chậm. Rồi bước vài bậc thang cuối cùng, nhấc then cửa lên, đẩy tới bước vào một căn phòng rộng trên đỉnh tháp canh của tiên nhân. Có 6 người đang chờ đợi nó, cùng Saphira, Aria và vị tiên nhân tóc bạc tướng Nether, vua Orin, Nasuda, vua Oryx và vua mèo ma, Grimer nửa vuốt. Họ đang đứng, trừ Orin đang ngồi thành một vòng tròn rộng rãi, Saphira nằm ngược phía cầu thang, trước cánh cửa sổ hướng về phía nam cho phép cô nàng hạ cánh trong tòa tháp. Ánh sáng từ mặt trời đang lặn chiếu ngang qua căn phòng, soi rọi vết chạm trổ của tiên nhân trên những bức tường và những viên đá màu rối rắm trên sàn nhà nứt nẻ. Trừ Saphira và Grimer, ai cũng có vẻ tỏ ra căng thẳng và không thoải mái. Từ những vệt hằn sâu trên đôi mắt và chiếc cổ ngăm ngăm của Aria, Iragan có thể nhận ra nỗi đau buồn lẫn rối ren trong lòng cô. Nó ước có thể làm gì đó để xoa dịu nỗi đau ấy. Orin ngồi trên một chiếc ghế sâu lòng, tay phải cầm cốc rượu, tay trái đặt lên bộ ngực băng bó. Ông di chuyển cực kỳ cẩn thận, như thể sợ tự làm mình đau, nhưng đôi mắt sáng người và trong vắt, nên Iragan đoán vết thương chứ không phải rượu làm ông thận trọng như vậy. Dether đang vỗ ngón tay vào chuôi kiếm, trong khi ốc đứng đặt một tay lên cán cây vô lung, cây búa dựng thẳng trước người ông, nhìn chăm chú vào bộ râu. Nasuda khoanh tay như thể bị lạnh. Bên phải cô, Grimer nửa vuốt nhìn trân trối lên trời, có vẻ lơ đãng tất cả mọi người. Khi Iragon mở cửa, tất cả đều nhìn nó, Oryx cười tươi. Iragon, ông la lên, rồi vác cây vô lung lên vai, bước tới vòng tay ôm lấy nó. Anh biết em có thể giết lão mà. Làm tốt lắm, đêm nay ta sẽ ăn mừng, nhá. Để những ngọn lửa cháy rực, giọng nói chúng ta vang lên tới khi thiên đường cũng phải vọng lại tiếng vang của bữa tiệc đêm nay. Iragon mỉm cười gật đầu, Oryx vỗ vỗ cánh tay nó, rồi trở về vị trí còn Iragon đi xuyên căn phòng tới đứng cạnh Saphira. Anh nhỏ, cô nàng quẹt miệng vào vai nó. Nó bước tới chạm vào bên má đầy vẫy của cô nàng, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được gần Saphira. Rồi nó phóng tâm thức tới những Enduna cô nàng mang theo. Cũng như nó, họ đều mệt mỏi vì những việc trong nhây. Nó biết họ muốn quan sát nghe ngóng hơn là tham gia vào cuộc đàm luận sắp bắt đầu. Các Enduna tỏ ý chào mừng nó, Umat nói, Iragon, rồi im lặng. Trong phòng không ai có vẻ sẵn sàng mở lời. Từ thành phố phía dưới, Roran nghe thấy tiếng ngựa hí. Từ phía tòa thành vang lên tiếng khóa, tiếng đục vọng lại. Vua Orin cựa mình không thoải mái trên ghế, nóc sạch cốc trượt. Grimer cào nhẹ cái tai nhọn, khịt mũi như thể đang kiểm tra không khí. Cuối cùng, Dether phá vỡ im lặng. Chúng ta có một quyết định cần phải ra, ông nói. Cái đó ai cũng biết rồi, tiên nhân, Oryx ồm ồm, cứ để ông ta nói, Orin ra hiệu bằng chiếc cốc nạm ngọc. Ta muốn nghe suy nghĩ của ông ta xem ông ta muốn chúng ta tiếp tục thế nào. Khuôn mặt ông nở nụ cười chua chát, hơi chế giễu. Ông nghiêng đầu về phía Dether như thể cho phép vị tiên nhân được nói. Dether gật nhẹ đầu đáp trả. Dù có bị xúc phạm hay không, vị tiên nhân cũng không hề phản ứng lối nói của nhà vua. Không ai che giấu rằng Gambatorix đã chết. Kể cả lúc này, tin tức về chiến lắng của chúng ta vẫn đang lan tỏa khắp các nơi. Đến cuối tuần, phần lớn Alagasia sẽ biết về cái chết của Gambatorix, như chuyện phải thế, Nasuda trầm ngâm. Cô đã thay chiếc áo choàng gã coi tù mặc cho bằng một bộ đồ đỏ đen, lộ rõ hơn sự sụt cân của cô trong những ngày bị bắt, vì bộ đồ trễ qua vai cô và lộ ra bờ eo tóp lại. Nhưng dù trông yếu ớt, có vẻ cô đã lấy lại phần nào sức khỏe. Khi Iragon và Saphira trở lại tòa thành, Nasuda đã gần như suy sụp, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi giờ Munder trông thấy cô, ông đưa cô về doanh trại và để cô được cách ly đến hết ngày. Iragon đã không thể xin ý kiến cố cho đến khi gặp trong cuộc họp, nên nó không chắc ý kiến của cô về những chuyện họ đang bàn bạc. Nếu cần thiết, nó sẽ trực tiếp liên lạc bằng ý nghĩ, nhưng hy vọng có thể tránh được, nó không muốn xâm phạm sự riêng tư của cô, sau những gì cô đã trải qua. Như chuyện phải thế, giọng Dether mạnh mẽ, rõ ràng, vang vọng lên trần nhà hình vòng cao vút. Tuy nhiên, khi dân chúng biết Gambatorix đã mất, câu hỏi đầu tiên sẽ là ai nắm giữ vị trí của hắn? Dether nhìn quanh. Chúng ta phải cho họ câu trả lời trước khi bất ổn lan ra. Nữ hoàng của chúng tôi đã mất. Vua Orin, ông bị thương. Lời đồn có chân đấy, tôi chắc chắn. Giờ quan trọng là phải dập tắt chúng trước khi gây hại, chậm trễ là thảm họa. Chúng ta không thể để mỗi lãnh chúa với một nhóm quân tinh hắn có thể trở thành quân vương trong vương quốc nhỏ xíu của hắn được. Nếu chuyện đó xảy ra, đế chế sẽ tan rã thành hàng trăm vương quốc nhỏ. Không ai muốn chuyện đó xảy ra hết. Một người kế nhiệm phải được chọn ra và lên ngôi, dù có khó khăn đến chừng nào đi nữa. Grimer nhìn thẳng, không thể dẫn đầu bầy đàn mà yếu đuối được. Vua Orin cười nhạt. Thế các người muốn đóng vai trò gì nào, Arya, tướng Dether? Hay ông, vua Oryx? Hay ông, vua nửa vuốt? Chúng tôi rất vui mừng vì tình bạn và sự giúp đỡ của các người, nhưng đây là chuyện để con người quyết định, không phải các người. Chúng tôi tự cai quản, và sẽ không để người khác chọn vua cho mình. Iragon ngạc nhiên thấy Nasuda siết nhẹ đôi tay đang khoanh lại. Tôi đồng ý, đây là chuyện chúng tôi phải tự sắp xếp. Cô nhìn quanh căn phòng tới Arya và Dether. Dĩ nhiên các bạn hiểu. Các bạn sẽ không cho phép chúng tôi bảo nên chọn ai trở thành vua hoặc nữ hoàng mới. Cô nhìn Oryx. Và các bộ tộc cũng sẽ không để chúng tôi lựa chọn anh làm người kế tục Hroga đâu. Không, Oryx nói. Họ sẽ không chấp nhận. Quyết định thì, dĩ nhiên, là của các bạn, Dether nói. Chúng tôi không muốn chỉ dạy các bạn nên hay không nên chuyện gì cả. Tuy nhiên, là đồng minh và bạn bè các bạn, chúng tôi cũng có quyền đưa ra lời khuyên cho vấn đề lớn lao như thế này, đặc biệt khi nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta chứ. Dù các bạn lựa chọn thế nào thì cũng sẽ tác động sâu rộng, và các bạn phải thật thận trọng thấu hiểu những tác động ấy trước khi đưa ra lựa chọn. Iragan hiểu khá rõ. Đó là một lời đe dọa. Deather đang nói rằng nếu họ đưa ra quyết định mà các tiên nhân không ưng ý, rồi sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Iragan cố kiềm chế không quắc mắt. Lập trường của tiên nhân có thể đoán trước được. Rủi ro khá lớn, sai lầm lúc này có thể để lại hậu quả hàng thập kỷ sau. Cái đó, có vẻ hợp lý, Nasuda liếc nhìn vua Orin. Orin nhìn chằm chằm chiếc cốc trong tay vừa xoay nhẹ nó, làm chất lỏng bên trong sóng sánh. Chỉ là làm sao các vị cho chúng tôi lời khuyên để chọn lựa vậy, tướng Deather. Nói xem, tôi tò mò lắm. Vị tiên nhân khựng lại. Trong ánh chiều tà ấm áp, mái tóc bạc của ông có vẻ phát ra vòng hào quang quanh đầu. Dù ai đeo vương miện cũng phải có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để cai trị hiệu quả ngay từ đầu. Không có thời gian để hướng dẫn ai đó cách lãnh đạo, cũng như chúng ta không thể chấp nhận sai lầm từ một kẻ học việc. Thêm nữa, người đó cần phải có đạo đức tốt để tiếp nhận vị trí cao cả, phải là lựa chọn chấp nhận được từ phía các chiến binh của Vaden, và trong chừng mực nào đó, người dân của cả đế chế, và nếu có thể, người đó phải khiến chúng tôi và các đồng minh khác cảm thấy ổn thỏa. Ông giới hạn lựa chọn của chúng tôi khá nhiều với mớ yêu cầu vừa rồi đấy, vua Orin nói. Chúng chỉ đơn là yêu cầu của một nhà chính trị tốt. Hay ngài có cách nhìn khác? Tôi thấy vài lựa chọn ông bỏ qua hoặc loại trừ, có lẽ ông thấy chúng không được vừa ý lắm. Nhưng không sao. Tiếp tục đi. Đôi mắt Deather nheo lại, nhưng giọng nói vẫn trôi chảy như không. Lựa chọn hiển nhiên nhất và là người mà dân đế chế chắc chắn trông mong, là người đã thực sự giết Gan Batorit. Đó là Iragan. Không khí trong căn phòng trở nên giòn tan như thể làm bởi thủy tinh. Mọi người đều nhìn về phía Iragan, kể cả Saphira và Ma Mèo, nó cũng thấy Umatro và các Enduna đang quan sát kỹ lưỡng. Nó nhìn lại những người khác, không sợ hãi lẫn giận dữ bởi cái nhìn chằm chằm của họ. Nó dò xét khuôn mặt Nasuda tìm gợi ý về phản ứng của cô, nhưng không có gì ngoài biểu tình nghiêm túc, nó không nhận ra cô đang nghĩ hay cảm thấy gì hết. Nó khó chịu, nhận ra Deather nói chính xác, nó có thể trở thành vua. Trong khoảnh khắc, Iragan cho phép nó tận hưởng khả năng ấy. Sẽ không ai có thể cản nó nắm ngai vàng, không ai trừ Elva hay có lẽ Mutat, nhưng giờ nó đã biết cách chống lại khả năng của Elva, còn Mutat cũng không còn ở đây để thách thức nó. Nó có thể cảm thấy từ tâm trí Saphira sẽ không chống lại nó dù chọn lựa thế nào. Và dù không đọc được biểu tình của Nasuda, nó cũng có một cảm giác kỳ lạ là lần đầu tiên, cô sẵn sàng bước sang một bên để nó nắm quyền lãnh đạo. Anh muốn điều gì? Saphira hỏi. Iragan suy nghĩ về chuyện đó. Anh muốn, có ích. Nhưng quyền lực và chi phối người khác, những thứ Gan Batorit tìm kiếm, chúng không hấp dẫn anh lắm. Dù sao, chúng ta cũng có những trách nhiệm khác. Chuyển sự chú ý về những người đang quan sát mình, nó nói, không, như thế không đúng đắn. Vua Orin cầu nhau, uống một hớp rượu, trong khí Aray, Deather và Nasuda có vẻ giãn ra, tuy nhiên chỉ một chút nếu có. Cũng như họ, các Enduna có vẻ mừng vì quyết định của nó, dù họ không nhận xét gì về lời nó nói. Tôi mừng vì cậu nói thế, Deather nói. Không nghi ngờ gì cậu sẽ là một người cai trị tốt, nhưng tôi không nghĩ sẽ tốt cho giống loài của cậu, cũng như những loài khác trên đất Alagasia khi một kỵ sĩ rồng khác nắm ngôi vị, rồi Aria ra hiệu cho Deather. Vị tiên nhân tóc bạc lui lại một chút, Aria nói, rõ ràng là một lựa chọn hiển nhiên khác. Rõ ràng. Iragan hoài nghi. Aria nhìn nó bằng ánh mắt trang trọng và hơn nữa sáng rỡ và sắc nhọn, như viên ngọc lục bảo vệ. Vì chiến công của anh ta mà Vaden chiếm được U bên. Anh ta là anh hùng của Arup và rất nhiều trận chiến khác. Quân Vaden và toàn đế chế sẽ đi theo anh mà không do dự. Nhưng anh ta thô lỗ, quá tự tin, và không có kinh nghiệm cần thiết, Orin nói, rồi liếc sang Iragan nét mặt tội lỗi, tuy nhiên anh ta là một chiến binh tuyệt vời. Đôi mắt Aria nháy lên, như con cú. Tôi tin ngài sẽ thấy sự thô lỗ ấy còn tùy vào người anh ta đối mặt. Thưa Đức Vua. Tuy nhiên, ngài nói chính xác, rõ ràng thiếu kinh nghiệm cần thiết. và còn lại hai lựa chọn, cô, Nasuda, và ngài, vua Orin. Vua Orin cựa mình trên chiến ghế sâu lồng, lông mày nhăn tít lại, trong khi biểu tình Nasuda vẫn không thay đổi. Tôi cho rằng, Orin nói với Nasuda, rằng công nương muốn đòi quyền lợi hả? Cô nhấc cằm. Tôi muốn. Giọng nói cô vẫn bình tĩnh và êm ái, thế thì chúng ta đi vào ngõ cụt rồi, vì tôi cũng thế. Và tôi sẽ không lui bước đâu. Orin xoay xoay gốc chiếc cốc giữa hai ngón tay. Cách duy nhất tôi thấy có thể giải quyết chuyện này mà không đổ máu là công nương rút lại lời đòi hỏi. Nếu vẫn tiếp tục theo đuổi, cuối cùng công nương sẽ phá hủy tất cả chúng gì đã giành được hôm nay, mà công nương sẽ không thể trách bất cứ ai trừ chính mình cho tình cảnh hỗn loạn đó. Ngài sẽ đối đầu với các đồng minh của chính mình chẳng để làm gì ngoài đẩy Nasuda khỏi ngai vàng ư? Aria hỏi. Vua Orin có thể không nhận ra, nhưng Iragan thấy thái độ lạnh nhạt khó chịu ấy có nghĩ cô sẵn sàng chém giết ngay trong lúc đó. Không, Orin đáp. Ta sẽ đối đầu với Vaden để giành ngai vàng. Có khác nhau nhiều đấy. Vì sao? Nasuda hỏi. Vì sao à, câu hỏi có vẻ làm Orin cáu tiết. Nhân dân tôi đã che chở, cho ăn và trang bị cho Vaden. Họ đã chiến đấu và ngã xuống bên những chiến binh của công nương, và là một đất nước, chúng tôi mạo hiểm hơn xa với Vaden. Vaden không có quê hương, nếu Ganbatorit đánh bại Iragan và lũ rồng, công nương cho thể chạy trốn, ẩn nập, nhưng chúng tôi không có nơi nào để về ngoài Suda. Ganbatorit có thể đè bẹp chúng tôi như kiến cỏ, rồi sẽ tàn sát khắp vùng, chúng tôi đặt cược mọi thứ, gia đình, nhà cửa, tài sản, tự do của mình để cuối cùng, sau mọi hy sinh nỗ lực, công nương thực sự tin rằng chính tôi sẽ thỏa mãn trở về đồng ruộng quê nhà mà không có phần thưởng nào ngoài cái vỗ đầu tán thưởng và lời cảm tạ của cô sao? Hừm, lẽ ra ta phải rút sớm mới đúng. Chúng tôi đã tưới đẫm mặt đất từ cánh đồng cháy tới đây bằng máu của mình, giờ là lúc đòi quyền đền bù. Ông nắm chặt tay. Giờ chúng tôi chỉ được hưởng rác rưởi thôi sao? Những lời của Orin không làm Nasuda bối rối, trái lại cô có vẻ thấu hiểu, thậm chí đồng cảm, rõ là cô ấy sẽ không cho lão chết to sủa ong sòm ấy cái lão muốn, Safira nói. Cứ chờ xem đã, Iragan nói. Cô ấy chưa bao giờ làm chúng ta lạc hướng cả. Aria nói, tôi hy vọng hai vị có thể đi đến một thỏa thuận hòa giải, và... Dĩ nhiên, vua Orin nói. Ta cũng hy vọng thế đấy. Ông nhìn chằm chằm Nasuda. Nhưng ta sợ rằng quyết tâm độc đoán của Nasuda sẽ không cho phép công nương nhận ra rằng cuối cùng cô ấy sẽ phải phục tùng. Aria tiếp tục, và như Dether nói, chúng tôi sẽ không can thiệp vào việc chọn lựa người cai trị của giống nòi các bạn. Ta nhớ rõ, vua Orin cười tự mãn. Tuy nhiên, Aria nói, là đồng minh thề nguyện của Vaden, tôi xin nhắc ngài là chúng tôi sẽ coi mọi công kích vào họ cũng như công kích chính mình, và chúng tôi sẽ phản ứng lại. Khuôn mặt Orin nhăn lại, như thể cắn phải một quả chanh. Cũng tương tự với người lùn vậy, giọng ốc như hai viên đá nghiền vào nhau dưới vang lên trong lòng đất. Grimer nửa vuốt nâng bàn tay sức sẹo lên trước mặt, xem xét từng chiếc móng như vuốt trên ba ngón tay còn sót lại. Chúng tôi không quan tâm ai trở thành vua hay nữ hoàng, cho đến khi vẫn còn có một vị trí bên cạnh ngai vàng như đã hứa hẹn. Dù sao, Nasuda là người đã đàm phán với chúng tôi, và Nasuda cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục ủng hộ cho đến khi không còn là người đầu đàn Vaden nữa. À há, vua Orin la lên, trướng mình tới, tay đặt trên đầu gối. Nhưng công nương không phải là lãnh đạo Vaden. Không phải nữa. Là Iragan. Mọi cặp mắt dồn về phía Iragan. Nó hơi nhăn nhó nói, tôi tưởng đã rõ ràng là tôi đã nhường thẩm quyền lại cho Nasuda ngay khi công nương tự do rồi chứ. Nếu không, giờ sẽ không còn ai nhầm lẫn nữa, Nasuda là lãnh đạo Vaden, không phải tôi. Và tôi tin công nương nên là người thừa hưởng ngai vàng. Cậu sẽ nói vậy mà, Orin trề môi chế nhạo, cậu đã thề trung thành với cô ấy. Dĩ nhiên cậu tin công nương nên thừa hưởng ngai vàng rồi. Cậu chả hơn gì so với một tên đầy tớ trung thành đứng lên bảo vệ chủ nhận, ý kiến của cậu không có trọng lượng hơn ý kiến của bất kỳ tên gia nhân nào của ta. Không. Iragan nói. Thế thì ông sai rồi. Nếu tôi nghĩ ông hay bất kỳ ai khác sẽ là người cai trị tốt hơn, tôi sẽ nói thế. Đúng, tôi đã thề với Nasuda, nhưng điều đó không ngăn tôi nói sự thật như tôi thấy. Có lẽ không. nhưng lòng trung thành của cậu với cô ấy vẫn làm lu mờ lý trí. Kể cả như lòng trung thành với Suda làm lu mờ ông vậy, Orit nói. Vua Orin quắc mắt. Tại sao các người luôn chống lại ta? Ông nhìn từ Iragan sang Aria tới Orit, tại sao thế? Trong mọi tranh chấp, các người về phe với cô ta. Rượu tràn ra từ mép cốc khi ông chỉ về phía Nasuda. Tao sao cô ta có được sự tôn trọng của các người, mà không phải là ta và nhân dân Suda? Tại sao Nasuda và Vaden lại luôn có đặc ân của các người, rồi trước cô ta, là Ajax? Nếu cha ta còn sống. Nếu cha ngài, vua Larkin, còn sống, Aria nói, ông ấy sẽ không ngồi đây rên rỉ những người khác nhìn ông như thế nào, mà sẽ làm gì đó có ích. Bình tĩnh nào, Nasuda can ngăn trước khi Orin thốt lên phản pháo. Không cần phải phỉ báng nhau ở đây. Orin, băn khoăn của ngài rất hợp lý. Ngài nói đúng, dân Suda đã cống hiến rất nhiều. Tôi xin thừa nhận rằng nếu không có sự giúp đỡ của các vị, chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng tấn công đế chế như đã làm, và các vị xứng đáng được đền bù vì những gì đã mạo hiểm, bỏ ra, và mất mát trong cuộc chiến này. Vua Orin gật đầu, tỏ ra thỏa mãn. Vậy ra cô chịu nhường bước rồi à? Không, Nasuda vẫn bình tĩnh. Cái đó thì không. Nhưng tôi có một đề nghị thay thế, sẽ khiến toàn bộ chúng ta mãn nguyện. Orin có vẻ không thỏa mãn, nhưng không cắt ngang. Đề nghị của tôi như sau, một phần rất lớn đất đai chúng ta đã chiếm được sẽ thuộc về Suda. Toàn bộ Arup, Fenster và Melian sẽ là của ngài, cũng như những hòn đảo ở phía nam, cho tới khi chúng thuộc về chúng ta. Với sự sáp nhập này diện tích Suda sẽ tăng lên gần gấp đôi. Và đổi lại. Vua Orin nhướng mày. Đổi lại, ngài sẽ thề trung thành với ngai vàng ở u bên này và bất kỳ ai giữ nó. Orin xoắn miệng. Công nương sẽ tự lập làm hoàng hậu của cả vùng đất này à? Hai vương quốc, đế chế và Suda phải được hợp nhất để tránh sự thù địch trong tương lai. Suda sẽ thuộc quyền lãnh đọa của ngài tùy ý, chỉ trừ một điều, các pháp sư của cả hai đất nước phải tuân theo một luật lệ nhất định, chính là những điều chúng ta sẽ quyết định vào một ngày tới. Cùng với những luật lệ đó, Suda sẽ phải góp phần phòng thủ lãnh thổ chung. Nếu một trong hai bị tấn công, quốc gia còn lại sẽ trợ giúp bằng sức người và sức của. Vua Orin đặt cốc rượu lên vạt áo, nhìn chăm chú xuống nó. Tôi xin hỏi lại, vì sao là cô chứ không phải tôi ngồi trên ngai vàng? Dòng họ tôi đã trị vì Suda từ khi công nương Marella chiến thắng trận Si Thớ và xác lập nên cả Suda lẫn dòng họ Lanfell, mà chúng tôi có thể truy nguồn gốc đến tận Thanberen người trao nhẫn nữa. Chúng tôi đã chiến đấu với đế chế suốt cả thế kỷ. Vàng. Vũ khí và giáp trụ của chúng tôi cho phép Vaden tồn tại ngay từ trong trứng nước và duy trì các người suốt bao năm qua. Không có chúng tôi, các người không thể chống cự Gambatorix. Những người lùn không thể cho các người những gì cần thiết, cả tiên nhân nữa, họ ở quá xa. Nên tôi hỏi lại, tại sao phần thưởng phải thuộc về cô, Nasuda, mà không phải tôi? Bởi, Nasuda nói, tôi tin mình có thể làm một nữ hoàng tốt. Và bởi với mọi điều tôi đã làm khi lãnh đạo Vaden, tôi tin đó là điều tốt nhất dành cho nhân dân chúng ta và toàn thể Alagasia. Công nương có vẻ hơi đề cao mình quá thì phải. Khiêm tốn nhầm chỗ không bao giờ đáng khâm phục hết, ít nhất đối với những người lãnh đạo. Có phải tôi đã thể hiện đầy đủ năng lực lãnh đạo hay không? Nếu không phải là tôi, quân Vaden vẫn rúng ró trong lòng Pathen giờ rờ. Chờ đợi dấu hiệu từ trên trời rơi xuống để xem bao giờ là thời điểm tốt tấn công Gambatorix. Chính tôi đã dẫn dắt Vaden từ Pathen giờ rờ tới Suda, chính tôi xây đắp họ thành một đội quân hùng mạnh. Với sự giúp đỡ của ngài, đúng vậy, nhưng tôi là người dẫn dắt họ, và tôi là người bảo đảm sự giúp đỡ của người lùn, tiên nhân và Ugo. Ngài có thể làm nhiều như thế không? Ai trị vì ở Uben sẽ phải đối đãi với mọi giống loài trên mảnh đất này, không phải chỉ của mình. Một lần nữa, chuyện đó tôi đã làm được, và tôi có thể làm được. Rồi Nasuda mềm mỏng, nhưng nét mặt vẫn mạnh mẽ như trước. Orin, vì sao ngài muốn ngai vàng? Nó có khiến ngài hạnh phúc hơn không? Đây không Paris là vấn đề hạnh phúc, ông gầm lên, nhưng một phần thì có. Ngài có sẵn sàng quản lý toàn bộ đế chế bên cạnh Suda không? Bất kỳ ai nắm ngai vàng sẽ phải thực hiện nhiệm vụ khổng lồ, có cả một vương quốc phải tái thiết. Đàm phán hiệp ước, chiếm các thành phố, khuất phục các quý tộc và pháp sư. thậm chí phải mất cả đời để bắt đầu khôi phục những tổn thất Ganbatorix gây ra. Đó là trách nhiệm ngài sẵn sàng gánh vác chứ. Với tôi có vẻ ngài thích cuộc sống như trước hơn. Cô nhìn xuống cốc rượu, rồi chuyển ánh mắt về khuôn mặt Orin. Nếu ngài chấp nhận đề nghị của ta, ngài có thể trở về với Aberon và những thí nghiệm triết học tự nhiên của mình. Không phải ngài muốn vậy sao? Suda sẽ rộng hơn, giàu có hơn, mà ngài thì sẽ tự do theo đuổi sở thích của mình. Chúng ta không thể luôn làm theo những gì mình thích. Đôi khi chúng ta phải làm điều đúng đắn, không phải điều mình muốn, vua Orin nói, đúng, nhưng... Bên cạnh đó, nếu ta làm vua tại U bên này, ta vẫn có thể theo đuổi sở thích dễ dàng như ở Aberon vậy. Nasoda cau mày, nhưng trước khi cô kịp nói, Orin gạt đi, cô không hiểu, ông cau có, uống thêm một hớp rượu. Thế thì giải thích cho chúng ta đi, Saphira nói, ý nghĩ cô nàng sặc mùi thiếu kiên nhẫn. Orin khịt mũi, nốc cạn cốc rượu rồi quăng nó xuống cầu thang, cái cốc vàng lõm vào, bắn những viên ngọc khảm trên nó ra xoay mòng mòng trên sàn. Ta không thể, ông cào nhào, mà cũng không có ý thử. Ông lướt mắt khắp căn phòng, không ai trong càng người hiểu đâu. Càng người quá buộc mình vào sự quan trọng của bản thân để thấu suốt. Làm sao có thể, khi các người chưa bao giờ trải nghiệm những gì ta đã từng. Ông ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt như than chì bên dưới cặp lông mày nhô cao. Ông nói với Nasoda, công nương vẫn quyết tâm à. Cô sẽ không rút lại đòi hỏi của mình phải không? Cô lắc đầu. Và nếu ta chọn tiếp tục theo đuổi đòi hỏi của ta thì sao? Thì chúng ta sẽ có tranh chấp. Rồi ba người sẽ về phe với cô ta hả? Orin quay sang Aria, Oric và Grimmer. Nếu Vaden bị tấn công, chúng tôi sẽ chiến đấu cạnh họ, Oric nói. Kể cả chúng tôi nữa, Aria nói. Vua Orin cười nhe răng. Vậy các người không nghĩ là đang bảo chúng ta nên chọn ai làm người cai trị, đúng không? Dĩ nhiên là không, Oric nói, hàm răng trắng lấp lánh nguy hiểm trong bộ râu. Dĩ nhiên là không rồi. Oric nhìn Nasoda. Ta muốn Belatona, cùng với những thành phố công nương đã nhắc tới. Nasoda nghĩ một chốc. Ngài đã sẵn có hai thành phố cảng là Fenster và Arut, ba nếu tính tới Ewam ở đảo Baylen. Ta sẽ cho ngài Ferno thay vào đó, và ngài sẽ có cả vùng hồ Tedosen, như tôi có toàn bộ hồ Leona. Leona có giá trị hơn Tedosen, vì nó cho phép tới những dãy núi và bờ biển biển Bắc, Orin chỉ ra. Đúng. Nhưng ngài đã sẵn có đường tới hồ Leona từ Đốt và sông Giai rồi. Vua Orin im lặng nhìn trân trối sàn nhà giữa phòng. Đỉnh mặt trời đang lặn dần xuống khỏi đường chân trời, chỉ còn rọi sáng vài đám mây lơ thơ. Bầu trời tối dần, vài ngôi sao đã nhấp nháy, ánh sáng lập lòe trong khoảng tím vô biên. Một cơn gió nhẹ nổi lên từ phía nam thổi vào mạn tháp. Iragon nghe tiếng cây tầm ma xào xạc bên kẽ lã. Iragon nghĩ càng đợi lâu thì có vẻ Orin sẽ từ chối đề nghị của Nasoda, hoặc ông sẽ ngồi đó im lặng cả buổi đêm. Rồi nhà vua nhấc mình nhìn lên. Tốt lắm, ông nhỏ giọng. Đến khi nào công nương vẫn tôn trọng giao ước của chúng ta, ta sẽ không thách thức công nương ngai vàng của Ganbatorix, thưa nữ hoàng. Iragon rùng mình khi nó nghe Orin thốt lên những lời đó. Nét mặt vẫn ưu phiền, Nasoda tiến lên đứng giữa căn phòng. Rồi Orin đập đuôi cán vô lung xuống sàn tuyên bố, nhà vua đã chết, nữ hoàng muôn năm. Nhà vua đã chết, nữ hoàng muôn năm. Iragon, Aria, Dether và Grimmer hô vang. Môi con ma mèo giãn rộng, vuốt nhe ra, còn Saphira phát ra tiếng kêu trầm đục như tù và, vang vọng giữa trần nhà ra thành phố phủ bụi phía dưới. Ý nghĩ tán thành cũng phát ra từ các Enduna. Nasoda đứng thẳng tự hào, đôi mắt cô tuôn lệ, ngời sáng trong ánh đèn xám xám. Cảm tạ, cô nhìn vào mắt từng người một. Tuy nhiên, ý nghĩ của cô có vẻ đang lang thang đâu đó, một tia buồn bã thoang thoảng mà Iragon ngờ rằng không ai để ý nữa. Bóng đêm bao phủ khắp vùng đất, những ngọn đèn từ đỉnh tháp sáng rực lên soi rọi trên đầu thành phố, lời mộ chí thích đáng, Aphitin Epitaph. Sau chiến thắng ở Uben, Iragon cảm thấy những tháng ngày kế tiếp trôi vừa nhanh vừa chậm. Nhanh bởi có rất nhiều việc cần nó và Saphira làm, hiếm có hôm nào họ không mệt lử khi mặt trời lặn. Chậm bởi vẫn cảm thấy thiếu thốn mục đích dù có vô số nhiệm vụ nữ hoàng Nasoda giao cho, với nó như thể chúng chỉ là những khoảng nước tĩnh lặng chờ bất kỳ cái gì đẩy vào dòng chảy. Saphira và nó ở lại Uben thêm 4 ngày sau khi Nasuda trở thành nữ hoàng, giúp Vaden hiện diện ở những khu vực lân cận. Họ dành phần lớn thời gian xử lý chuyện của người dân trong thành, xoa dịu những đám đông phẫn nộ vì vài hành động của quân Vaden hay truy đuổi những nhóm binh lính chạy khỏi Uben, lẫn trong những đám lữ hành, nông dân hay những trang trại gần đó. Nó cùng Saphira cũng tham gia vào quá trình xây dựng lại cánh cổng thành khổng lồ. Theo chỉ thị của Nasuda, nó ếm vài câu thần chú phòng ngừa những kẻ vẫn còn trung thành với Ganbatorix làm loạn. Chúng chỉ có hiệu lực với những người trong thành và vùng đất xung quanh, nhưng dù sao cũng làm quân Vaden yên tâm hơn nhiều. Iragan để ý quân Vaden, người lùn, kể cả các tiên nhân cũng đối xử với nó lẫn Saphira khác hẳn so với trước cái chết của Ganbatorix. Họ có vẻ tôn trọng và cung kính hơn hẳn, nhất là con người, nó dần nhận ra là họ tôn tờ nó và Saphira. Đầu tiên nó cũng thích thú, Saphira thì có vẻ không quan tâm lắm, nhưng nó bắt đầu thấy phiền toái khi nhận ra nhiều người lùn và con người quá sốt sắng làm nó vui lòng. Họ sẽ nói bất kỳ điều gì họ cho là nó muốn nghe, kể cả không phải sự thật. Nó thấy bực mình khi biết được điều đó, giờ nó cảm thấy không thể tin ai khác ngoài Roran, Aria, Nasuda, Oryx, chú Hawk, và dĩ nhiên là Saphira. Nó rất hiếm gặp Aria trong mấy ngày này. Trong vài lần chạm mặt, cô có vẻ thu mình, rồi nó nhận ra đó là cách cô đối mặt với nỗi đau thương trong lòng. Họ không có cơ hội nói chuyện riêng, nó chỉ kịp bày tỏ những lời chia buồn ngắn ngủi và kỳ cục. Nó nghĩ cô ghi nhận chúng, nhưng khó mà biết được. Còn Nasuda có vẻ đã lấy lại hầu hết động lực, tinh thần và nặng lương trước đây chỉ sau một giấc ngủ, khiến Aragorn kinh ngạc. Nó càng đánh giá cô cao tợn khi nghe kể về thử thách trong căn phòng tiên tri, và khi nó nhắc tới Roran, người mà cô không hé răng từ hồi nào. Cô ca ngợi Iragan vì lãnh đạo rõ ràng khi không có cô, nó phản đối rằng hầu như nó đi biền biệt, rồi cảm ơn nó đã giải cứu cô nhanh nhất có thể, vì cô thừa nhận sau đó, Ganbatorix đã suýt hạ gục cô. Vào ngày thứ ba, Nasuda đăng quang trong quảng trường lớn gần trung tâm thành phố, trước mặt đám đông khổng lồ con người, người lùn, tiên nhân, ma mèo và cả Ugo. Vụ nổ kết liễu Ganbatorix đã phá hủy vương miện cổ của Brorin, nên những người lùn đã đúc một chiếc mới từ vàng tìm thấy trong thành phố và những viên ngọc các tiên nhân rút ra từ mũ giáp lẫn chuôi gương của họ. Buổi lễ diễn ra đơn giản, nhưng càng hiệu quả hơn. Nasuda đi ra từ phía tòa thành đổ nát. Cô mặc một bộ đồ hoàng gia màu tím, cắt một vạt ở khuỷu tay, khiến ai cũng có thể thấy những vết sẹo trên cánh tay cô cùng hàng ren lông chồn được Elva mang theo. Bởi Iragan nài nỉ cô bé theo sát Nasuda gần nhất có thể sau lời cảnh báo của Mutat. Tiếng trống chậm rãi vang lên khi Nasuda bước lên bệ đá dựng giữa quảng trường. Trên đỉnh bệ, Iragan đứng cạnh chiếc ngai vàng uốn lượn, Saphira ở sát phía sau. Phía trước chiếc bục nhô lên là vua Orin, Ốc, Grimer, Aria, Dethedana Gajovok. Nasuda bước lên đài, quỳ xuống trước Iragan và Saphira. Một người lùn trong tộc Oryx dâng lên Iragan chiếc vương miện mới làm, nó đặt lên đầu Nasuda. Rồi Saphira vòng cổ xuống chạm vào lông mày Nasuda bằng mỏm, rồi cả cô nàng và Iragan cùng nói. Hãy đứng dậy hỡi nữ hoàng Nasuda, con gái của Ajihad và Nadara. Một hồi kèn hiệu vang lên, cả đám đông đang im phăng phắc chợt hoan hô thành một tạp âm kỳ cục, khi tiếng la hét của Ugo hòa lẫn với giọng êm ái thánh thót của tiên nhân. Rồi Nasuda ngồi lên ngai vàng. Vua Orin tiến lên phía trước thề trung thành, theo sau là Aria, vua Oryx, Grimer nửa vuốt và Nagajovok, mỗi người tuyên bố tình hữu nghị của giống nọ họ. Iragan bị buổi lễ tác động mạnh. Nó thấy mình đang kìm nước mắt khi nhìn Nasuda ngồi trên ngai vàng. Chỉ khi cô đăng quang, tàn dư sự đàn áp của Ganbatorix mới bắt đầu bị xóa đi, sau đó họ ăn mừng. Quân Vaden và các đồng minh liên hoan qua đêm đến tận ngày hôm sau. Iragan không nhớ nhiều về bữa tiệc trừ điệu nhảy của các tiên nhân, tiếng trống thập thình của người lùn, và bốn gã cung leo lên tháp canh trên tường thành, thổi vang tù và làm từ sọ của cha chúng. Nhân dân trong thành cùng liên hoa, Iragan thấy vẻ mừng vui và nhẹ nhõm khi Ganbatorix đã bị hạ bệ hiện trên gương mặt họ. Bên dưới cảm xúc của những người đang hiện diện là ý thức về tầm quan trọng của khoảnh khắc này. Bởi họ đang chứng kiến tận mắt kết thúc của một thời đại và bắt đầu của một thời đại khác. Ngày thứ năm, khi cánh cổng đã gần dựng xong và thành phố có vẻ khá trật tự, Nasuda lệnh Iragan và Saphira bay tới Drakleona, rồi Belatona, Fenster và Arup, ở mỗi nơi dùng tên của cổ ngữ giải phóng lời thề trung thành với Gambatorix. Cô cũng yêu cầu Iragon trói buộc các binh sĩ và quý tộc như đã làm ở Uben, không cố gắng phá hoại nền hòa bình mới lập. Iragon từ chối, cảm thấy quá giống cách Gambatorix điều khiển lũ bầy tôi. Ở Uben, rủi ro các sát thủ và những kẻ trung thành đủ lớn để Iragon sẵn sàng làm vậy. Nhưng nơi khác thì không. Nó nhẹ nhõm khi Nasuda đồng ý sau một hồi cân nhắc. Nó và Saphira mang theo nửa số Enduna từ Vongat, số còn lại ở cùng với những trái tim của team giải cứu từ phòng chứa của Gambatorix. Blagarm và các pháp sư, những người không còn trói buộc bởi lời thề bảo vệ Iragon và Saphira, mang các Enduna tới một lâu đài cách vài dặm về phía bắc Uben để dễ dàng bảo vệ những trái tim khỏi kẻ trộm, và tư tưởng của những con rồng điên loạn không ảnh hưởng tới ai trừ những người trông nom. Chỉ khi thấy các Enduna an toàn, Iragon và Saphira mới yên tâm lên đường. Khi họ tới Dracleona, Iragon ngạc nhiên vì số lượng bùa chú trải khắp thành phố, cũng như ở tháp đá tối tăm Henrin. Nó đoán rất nhiều trong đó phải có tuổi hàng trăm năm nếu không hơn, những bùa ếm bị lãng quên từ những thời đại trước. Nó để lại những câu thần chú có vẻ vô hại, và thi thoảng nó hơi miễn cưỡng làm xáo trộn những thần chú mà nó không hiểu mục đích là gì. Lúc này Enduna tỏ ra rất có ích, trong vài trường hợp họ nhớ được ai đặt thần chú và vì sao, hoặc là có khả năng tìm ra mục đích của thần chú từ những mẫu thông tin vô nghĩa với Iragon. Khi tới Henrin và hàng loạt hang ổ của các thầy tu, những người trốn biệt ngay khi tin về cái chết của Gambatorix lan đến Iragon giải trừ hết bùa chú bất kể tới có hại hay không. Nó cũng dùng tên của các tên để tìm thắt lưng bê lốt thông thái trong khu tàn tích của tòa thánh đường lớn nhưng không thấy. Họ dừng lại Dracleona trong 3 ngày, rồi tiến đến Belatona, rồi nó lần lượt giải trừ bùa ếm của Gambatorix ở đây lẫn Fencer và Arup. Ở Fencer, kẻ nào đó đã cố đầu độc nó bằng đồ uống. Lưới phòng hộ đã bảo vệ nó, nhưng vụ việc khiến Saphira tức tối. Nếu dồn được đồ chuột cống hèn nhát làm chuyện này, em sẽ ăn sống hắn kể cả ngón chân, cô nàng gầm ghè. Trong chuyến bay trở lại Uben, Iragon đi chệch một chút. Saphira đồng ý, đảo hướng bay, nghiêng đi khiến đường chân trời trở nên thẳng đứng, cả đất trời phân tách làm đôi thành bầu trời xanh thẫm và mặt đất màu nâu lục. Phải mất nửa ngày tìm kiếm cuối cùng Saphira mới tìm thấy dãy đồi sa thạch, trên đó có một ngọn đồi đặc biệt, một phiến đá đỏ dốc xuống cùng hang động giữa lưng chừng. Trên đỉnh đồi là ngôi mộ kim cương lấp lánh. Ngọn đồi vẫn y chang như trong trí nhớ Iragon. Khi nhìn lên, ngực nó co thắt lại. Saphira đáp xuống cạnh ngôi mộ. Bụi tung lên. Iragon chậm rãi tháo đai chân, trượt xuống mặt đất. Cơn sóng quay cuồng tràn qua nó cùng mùi ấm áp của đá, trong khoảnh khắc nó như đang trở lại quá khứ. Rồi nó lắc đầu tỉnh táo lại. Bước lại gần nhìn sâu trong lòng mộ trong suốt, nó thấy Brom. Ở đó nó thấy cha mình. Vẻ ngoài Brom vẫn không thay đổi. Lớp kim cương bao quanh giữ thân thể ông khỏi sự tàn phá của thời gian, da thịt không phân hủy chút nào. Làn da nhăn nheo trên khuôn mặt nhuộm hồng, như thể máu tươi vẫn chảy bên dưới. Bất kỳ lúc nào trong Brom cũng như thể sẽ mở mắt đứng dậy, cùng đi tiếp hành trình gian dở của họ. Như thế nào đó, ông sẽ bất diệt vì không bao giờ già đi, nhưng mãi mãi chìm sâu trong giấc mộng. Thanh gươm nằm trên ngực Brom, đuôi kiếm đặt sát bộ râu, bàn tay cầm chuôi gấp lại như Iragon đã xếp, rồi bên cạnh ông là cây trượng xương sẩu, giờ Iragon mới nhận ra trên nó khắc chạm một tá nét chữ bằng cổ ngữ. Mắt Iragon tuôn lệ. Nó quỵ gối câm lặng khóc trong khoảng thời gian như vô tận. Rồi nó cảm thấy Saphira trong tâm trí, nó biết cô nàng cũng đang tiếc thương sự ra đi của Brom. Cuối cùng Iragon đứng thẳng dậy, vươn mình về phía rìa mộ quan sát gương mặt Brom. Giờ nó đã biết mình nhìn thấy gì, nó có thể thấy những nét giống nhau trên gương mặt họ, mờ đi theo thời gian và bị che khuất bởi bộ râu của ông, nhưng không thể nhầm được. Góc cạnh trên gò má Brom, nếp nhăn giữa đôi mày ông, phiến môi trên cong cong, Iragon nhận ra cả. Nhưng nó không thừa hưởng cái mũi khoằm của Brom, cái đó nó nhận từ mẹ mình. Iragon nhìn xuống, hơi thở nặng nề, trước mặt lại mờ đi. Xong rồi, nó thấp giọng. Con đã làm được rồi. Chúng con đã làm được rồi. Gambatorix đã chết, Ednasuda ngồi trên ngai vàng, và cả Saphira lẫn còn đều không sao. Như thế làm hài lòng cha chứ, đồ cáo già. Nó bật cười nhẹ rồi gạt nước mặt bằng cánh tay. Thêm nữa, còn có những quả trứng rồng ở Vrongat. Nhiều trứng rồng ấy. Lũ rồng sẽ không bị tuyệt diệt đâu, Saphira và con sẽ nuôi nấng chúng. Cha sẽ không bao giờ thấy trước chuyện đó, phải không? Nó lại cười, vừa cảm thấy ngốc nghếch lẫn đau thương. Cha sẽ nghĩ gì về tất cả chuyện vậy? Cha vẫn như vậy mãi, nhưng bọn con thì không. Giờ cha còn nhận ra bọn con nữa chăng? Dĩ nhiên ông ấy sẽ, Saphira nói. Anh là con trai ông mà. Cô nàng chạm nhẹ mỏng vào nó. Ngoài ra, khuôn mặt anh không quá khác để ông phải nhầm với ai đó đâu, kể cả nếu mùi của anh đã thay đổi. Thật à? Mùi của anh giờ giống tiên nhân hơn. Dù sao ông cũng sẽ không nhầm em với Struiken hay Glader, phải không? Không đâu. Iragon khục khịch, lùi ra khỏi ngôi mộ. Brom trông vẫn đầu sức sống trong lớp kim cương, cảnh tượng khiến nó nảy lên một ý tưởng điên rồ, vô lý đến mức nó gần như chối phát, nhưng cảm xúc buộc nó không bỏ qua được. Nó nghĩ tới Umag và các Enduna với hiểu biết và những gì đã đạt được với thần chú của nó ở Ubin, một tia hy vọng cháy bỏng lóe lên trong tim nó. Nó nói với cả Saphira lẫn Umag, Brom chỉ vừa mới chết khi chúng tôi chôn ông. Đến hôm sau Saphira mới biến tảng đá thành kim cương, nhưng ông vẫn được bọc trong đá trước đó cách ly khỏi không khí cả đêm. Umag, với sức mạnh và hiểu biết của người, liệu có thể chúng ta vẫn chữa lành cho ông được? Iragon rùng mình như thể đang lên cơn sốt. Trước đây tôi không biết làm sao để chữa lành vết thương ông ấy, nhưng bây giờ tôi nghĩ có thể. Sẽ khó hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy, Umag nói. Đúng vậy, nhưng người có thể làm được mà. Iragon nói. Tôi đã thấy mọi người và Saphira làm được những điều thần kỳ bằng phép thuật. Chắc chắn chuyện này không quá sức mọi người được, anh biết chúng em không thể sử dụng phép thuật theo ý mình mà, Saphira nói. Kể cả nếu thành công, Umag tiếp, rất có khả năng chúng ta có thể hồi phục tâm trí Brom như trước. Trí óc là thứ rất phức tạp, ông ấy có thể sẽ trở nên lẫn lộn và thay đổi tính cách. Rồi sao nữa? Cậu có muốn ông ấy sống như thế không? Ông ấy có muốn vậy không? Không đâu, tốt nhất cứ để ông ấy như thế, Iragon à, để tôn vinh ông với những suy nghĩ và việc làm của mình như cậu đã từng. Cậu muốn mọi chuyện sẽ khác đi. Thế thì hãy hành động vì những kẻ đã mất người thân yêu. Tuy nhiên, đó là đạo lý, Brom sống trong trí nhớ của các cậu, và nếu ông là người như cậu đã cho chúng tôi thấy, ông sẽ đồng ý như vậy. Và cậu cũng nên chấp nhận như thế. Nhưng... không phải Umag mà là Enduna cổ nhất, Vander ngắt lời. Iragon ngạc nhiên vì ông lên tiếng không phải bằng hình hay cảm xúc, mà những từ cổ ngữ, căng thẳng và vất vả, như thế một ngôn ngữ xa lạ. Ông nói, để những người chết cho lòng đất đi. Họ không phải dành cho chúng ta. Rồi ông không nói thêm, nhưng Iragon cảm thấy rõ sự buồn bã và thông cảm. Iragon thở dài, nhắm mắt một hồi. Rồi trong tim, nó cho phép mình giải phóng hy vọng sai lầm đó, chấp nhận sự thật Brom đã ra đi. Ai, nó bảo Saphira. Anh không nghĩ chuyện này sẽ khó khăn như vậy, sẽ thật lạ lùng nếu nó không khó. Nó cảm giác hơi thở ấm áp của cô nàng mơn man trên đỉnh đầu, vành môi cô nàng chạm vào lưng nó. Phụ thân, lời nói có vẻ kỳ lạ từ miệng nó chưa bao giờ mở miệng như vậy trước ai. Rồi Iragon nhìn về phía hàng ký tự nó khắc trên chóp ngôi mộ. Chương 59, nơi đây yên nghỉ Brom. Người từng là kỵ sĩ rồng. Và như một người cha. Của tôi. Mong tên ông sẽ sống mãi trong vinh quang. Nó mỉm cười đau đớn rằng nó đã nói gần đúng sự thật biết bao. Rồi nó khẽ nói bằng cổ ngữ, quan sát bề mặt kim cương sáng lên, uốn lượn thành một hàng ký tự mới. Khi nó hoàn thiện, hàng chữ đã trở thành. Nơi đây yên nghỉ Brom. Người từng là. Kỵ sĩ của rồng Saphira, con trai Homcom và Nenda, người giấu yêu của Selena, cha Iragon khắc tinh của tà thần, người sáng lập nên Vaden, và tai ương của kẻ phản nghịch. Mong tên ông sẽ sống mãi trong vinh quang. Stia Unin Moran. Đó là lời tựa ít cá nhân hơn, nhưng Iragon thấy vẫn thích hợp hơn. Rồi nó ếm bùa lên để bảo vệ lớp kim cương khỏi lũ trộm và những kẻ phá hoại. Nó đứng trước ngôi mộ hồi lâu, lưỡng lự chưa quay đi, cảm thấy như thể nên có gì đó nữa, chuyện gì đó, hoặc cảm xúc hoặc nhận thức nào đó khiến nó có thể dễ dàng từ biệt cha nó và rời đi. Cuối cùng nó đặt tay lên lớp kim cương mát rượi, ước rằng có thể xuyên qua chạm vào Brom lần cuối. Rồi nó nói, cảm ơn vì tất cả những gì cha đã dạy con. Safira khịt mũi, cúi đầu chạm mõm vào ngôi mộ. Rồi Iragan quay đi, cảm thấy dứt khoát, nó chậm chậm leo lên mình Safira. Nó vẫn thấy buồn rười rượi khi Safira cất cánh bay theo hướng đông bắc về u bên. Khi hình bóng ngọn đồi sa thạch mờ dần dưới đường chân trời, nó thở ra một hơi dài ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nụ cười hé ra trên gương mặt nó. Có gì mà buồn cười vậy anh? Safira ngoe ngoảy đuôi. Miệng em đang to ra đấy. Cô nàng rõ là vui sướng. Rồi cô nàng khịt mũi, em biết nó sẽ như thế mà. Sao lại không chứ? Tuy nhiên, nó cảm thấy bên sườn cô nàng rung lên dưới gót chân khi cô rồng ngâm nga vui sướng. Nó vỗ nhẹ rồi áp ngực xuống cổ cô nàng, cảm nhận luồng ấm áp truyền qua nó. Những công việc không tên, Pits on the Boat. Trở lại u bên cùng Safira, Iragan ngạc nhiên thấy Nasuda đã phục hồi cái tên Illyria, như cách tôn trọng lịch sử và di sản nó mang lại. Đồng thời nó thấy buồn khi biết Aria đã rời đến Elethnema cùng Dether và rất nhiều tiên nhân khác, mang theo quả trứng rồi màu lục tìm thấy trong tòa thành. Nasuda chuyển cho nó một bức thư cô viết. Trong đó Aria giải thích cô cần hộ thống thi hài mẹ mình về Uedenvern để chôn cất đàng hoàng. Còn về quả trứng rồng cô viết. Và bởi Safira đã chọn cậu, một con người, làm kỵ sĩ của nó, sẽ hợp lý nếu một tiên nhân trở thành kỵ sĩ tiếp theo, nếu con rồng trong quả trứng đồng ý, tôi ước điều đó có thể thành hiện thực ngay. Nó đã ở quá lâu trong vỏ rồi, bởi còn rất nhiều trứng ở nơi khác, tôi không tiện nói tên, hy vọng cậu sẽ không tin rằng tôi đã quá táo bạo hoặc có thành kiến tốt cho giống loài của mình. Tôi đã hỏi ý các Enduna chuyện này, họ đồng ý với quyết định của tôi. Dù sao, khi cả Gambatorix và thân mẫu đã trở thành hư vô, tôi không còn muốn làm đại sứ ở Vaden nữa. Thay vào đó, tôi sẽ quay lại nhiệm vụ mang quả trứng trồng khắp vùng đất này như với quả trứng của Safira. Dĩ nhiên, giữa giống loài chúng ta vẫn cần một đại sứ. Vì vậy, Dether và tôi đã cử ra một tiên nhân trẻ thay thế tên Vani, người cậu đã gặp khi còn ở Elethnema. Cậu ta cũng bày tỏ niềm ham muốn được học hỏi thêm về giống loài cậu. Tôi thấy đó là một lý do tốt để giữ vị trí ấy ít nhất cho đến khi cậu ta tỏ ra không có năng lực. Bức thư còn thêm một vài dòng, nhưng Aria không ngụ ý khi nào, hoặc có khi nào, cô sẽ trở lại miền Tây Alagasia. Iragan mừng cô đã nghĩ đến nó, nhưng nó ước cô có thể chờ họ trở lại rồi mới rời đi. Giờ đây không có cô, nó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, dù có dành nhiều thời gian với Roran và Katrina hay Nasuda. Cảm giác trống rỗng quặn thắt trong người nó vẫn không lui, cùng với cảm giác ngày qua ngày, nó thấy mình như bị tách rời ra. Cứ như nó đang quan sát bản thân từ bên ngoài vậy. Nó hiểu nguồn cơn cảm giác ấy, nhưng nó không biết cách nào chữa trị hơn chờ đợi. Trong một chuyến đi gần đây, nó nhận ra rằng bằng quyền năng với cổ ngữ có được từ tên của các tên, nó có thể xóa bỏ hẳn tàn dư lời chúc phúc, mà hóa ra lại là lời nguyền rủa của mình. Thế là nó tới chỗ cô bé. Lúc này đang sống trong tòa nhà lớn của Nasuda, nói suy nghĩ của nó và hỏi ý kiến cô bé. Cô bé không mừng rỡ như nó tưởng, mà ngồi nhìn trân trối lên sàn, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn lại. Cô bé cứ ngồi như vậy im lặng cả tiếng, còn nó ngồi một bên chờ đợi không phàn nàn gì hết. Rồi cô bé nhìn nó nói, không. Tôi có thể nói mình rất vui mừng khi anh đã hỏi, nhưng khả năng này đối với tôi rất có ý nghĩa, và tôi không thể từ bỏ nó. Nếu không thể cảm nhận nỗi đau của người khác, tôi sẽ chỉ là một con bé ngốc nghếch lạc loài, chẳng có ích gì ngoài việc thỏa mãn nỗi tò mò hèn kém của những người cho phép tôi ở bên, của những người khoan dung tôi. Với nó, tôi vẫn là kẻ lạc loài, nhưng tôi cũng có ích nữa, và tôi có sức mạnh khiến kẻ khác sợ và nắm được số phận chính mình, thứ rất nhiều nữ giới không hề có. Cô bé chỉ lên căn phòng lộng lẫy xung quanh. Ở đây tôi sống rất thoải mái, tôi được sống bình yên và vẫn làm được gì đó tốt đẹp bằng cách giúp đỡ Nasuda. Nếu anh lấy đi khả năng ấy thì tôi còn lại cái gì? Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ là thứ gì? Xóa bỏ bùa chú ấy không phải chuyện tốt đẹp đâu Iragan. Không, tôi sẽ vẫn giữ nguyên, chịu đựng thử thách từ món quà bằng ý chí tự do của mình. Nhưng tôi cảm tạ anh. Hai ngày sau khi nó và Safira hạ cánh xuống Illyria, Nasoda điều họ ra ngoài, tới Jinf rồi Sernal, hai thành phố các tiên nhân chiếm được, rồi Iragon có thể dùng tên của các tên xóa sạch bùa chú của Gambatoric. Cả hai đều thấy không vui khi quay lại Jinf. Nó gợi họ nhớ lại nơi Ugo đã bắt Iragon theo lệnh Dura lẫn cái chết của Oromid. Iragon và Safira nghỉ tại Sernal thêm 3 ngày. Nơi đây không giống bất kỳ thành phố nào họ từng thấy. Những tòa nhà phần lớp bằng gỗ, mái cao vút, và ở những tòa nhà lớn còn có nhiều lớp. Đỉnh mái thường trang trí bởi hình chạm đầu rầu, còn cửa khắc hoặc vẽ lên những hình cầu kỳ xoắn lại. Lúc rời đi, Safira có ý muốn đổi đường. Cô nàng không phải cố thuyết phục Iragon, nó vui vẻ đồng ý khi cô nàng giải thích chuyến đi sẽ không mất nhiều thời gian. Từ Sernal, Safira bay về phía tây, qua vịnh Fandor, một mảng nước rộng bao la viền cát trắng. Những chiếc lưng xám hay đen của cá biển thường nhấp nhô trên mặt nước như những hòn đảo nhỏ bằng da. Rồi chúng phụt ra những cột nước từ cái lỗ trên lưng, đầu nhô cao lên không rồi hụt xuống lòng nước sâu thẳm lặng lẽ. Vượt vịnh Fandor, họ bay qua những cơn gió lạnh dữ dội tới rặng Span mà Iragon biết rõ tên từng ngọn núi, từ đó quay lại thung lũng Palanca lần đầu tiên từ khi rời đi đuổi theo lũ Raja cùng Brom, chuyến đi tưởng như đã cách cả đời người. Với Iragon, thung lũng dậy lên mùi như quê hương vậy, mùi hương của những cây thông, cây liễu hay cây bạch dương trong tuổi thơ nó, rồi vị đắng của không khí khi mùa đông sắp cận kề. Họ đáp xuống bãi tro tàn khu làng Cát Vang, rồi Iragon đi dọc theo những con đường mọc đầy cỏ dại, một đàn chó hoang phóng qua cây bạch dương gần đó. Chúng dừng lại khi thấy Safira, gầm gừ, sủa ăn ẳng chạy trốn. Safira cũng gầm lên xịt khói nhưng không đuổi theo chúng. Một mẩu gỗ cháy nứt dưới chân Iragon khi nó bước trên đống tro tàn. Cảnh ngôi làng bị tàn phá khiến nó buồn lòng. Nhưng hầu hết những dân làng thoát được vẫn còn sống. Nếu trở lại, Iragon biết họ sẽ tái thiết Cát Vang còn đẹp hơn xưa. Những ngôi nhà trong tuổi thơ nó đã không còn nữa. Dân làng vắng bóng càng khiến nó cảm thấy không còn thuộc về thung lũng Palanca. Nhìn những khoảng trống vắng vẻ càng làm nó thấy có cảm giác sai trái. Như thể nó đang trong một giấc mơ lộn xộn. Thế giới này chẳng có gì liền lạc cả, nó lẩm bẩm. Iragon dựng một đống lửa nhỏ cạnh nơi từng là quán rượu của Mon, nấu nồi thịt hầm lớn. Trong lúc nó ăn, Safira lảng vảng xung quanh, khịt mũi khi thấy cái gì đó thú vị. Ăn hết nồi thịt, nó mang nồi, bát và thìa ra dòng Anora rửa trong dòng nước băng giá. Ngồi xổm lên bờ sông đầy đá, nó nhìn chăm chăm lên đỉnh thung lũng. Dòng thác Iganda trắng xóa, kéo dài lên nửa dặm trước khi biến mất trong những phiến đá trên đỉnh Nan Mo. Ngắm nhìn đỉnh núi, nó hồi tưởng lại ngày mang trứng Safira từ rặng Span, không biết gì về những điều sẽ xảy ra giữa hai đứa, hay thậm chí sẽ có hai đứa. Đi nào, nó đi tới bên cô nạn cạnh miệng giếng giữa thị ngôi làng. Anh có muốn thăm lại nông trại không? Cô nàng hỏi khi nó đang leo lên lưng. Nó lắc đầu. Không. Anh muốn nghĩ về nó như trước kia, không phải bây giờ. Cô nàng đồng ý, tuy nhiên, cô nàng tay về phương Nam theo hướng họ từng rời thung lũng Palanca. Trên đường, Iragon thấy rõ nơi từng là nhà nó, nhưng bởi quá xa và mây mù che phủ, nó vẫn có thể vờ như ngôi nhà và khu trại vẫn còn nguyên si. Tại rìa phía nam thung lũng, Safira lướt trên một luồng khí bốc lên từ đỉnh ngọn núi trơ trụi út cát. Nơi các kỵ sĩ từng dựng một tháp canh để trông chừng vị vua Palanca điên rồ. Cái tháp từng được biết đến như Edoxil, giờ mang tên Ritzfatben hay Cõi U Buồn, vì đó là nơi Gambatoric đã giết chết Vreo. Cạnh đống đổ nát của tháp canh, Iragon, Safira và các Enduna đi theo cùng tưởng niệm Vreo. Umat đặc biệt tỏ ra sầu não, nhưng ông nói, cảm ơn Safira, vì đã mang ta tới đây. Ta không bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy nơi kỵ sĩ của mình ngã xuống. Rồi Safira sải cánh bay khỏi tháp canh, phi khỏi và cánh đồng đầy cỏ xa xa. Nửa đường tới Illyria, Nasoda liên lạc với họ qua một pháp sư và đơn điều họ gia nhập một binh đoàn lớn đang hành quân từ thủ đô tới Tem. Iragon vui mừng biết rõ ràng chỉ huy binh đoàn đó, trong hàng ngũ có Geos và Bandor, cánh tay đã hồi phục hoàn toàn sau khi được các tiên nhân ghép lại và vài dân làng khác. Iragon ngạc nhiên khi người dân thành Tem từ chối đầu hàng, kể cả sau khi nó giải phóng họ khỏi lời thề với Gambatoric, và dù hiển nhiên là với sự giúp đỡ của Safia và Iragon, quân Vaden có thể dễ dàng chiếm thành phố nếu muốn. Thay vào đó, thị trưởng thành Tem, lãnh chúa Triết Thác yêu cầu họ được trở thành một khu tự trị được tự do chọn lãnh chúa và luật pháp. Sau vài ngày đàm phán, Nasoda chấp thuận điều kiện của ông, đổi lại lãnh chúa Triết Thác thề trung thành với nữ hoàng là cô, và cũng như vua Orin, chấp thuận tuân theo luật dành cho pháp sư. Từ Tem, Iragan và Safira hộ tống các chiến binh về phương Nam, qua bờ biển hẹp, cho tới khi đến thành phố Kuasta. Họ vây hãm thành phố, nhưng không như Tem, thị trưởng Kuasta nhanh chóng đầu hàng và chấp thuận gia nhập vương quốc mới của Nasoda. Iragan và Safira một mình bay tới Nagda ở miền Bắc, thu được lời hứa y hệt rồi trở lại Illyria, rồi nghỉ lại vài tuần trong một căn nhà lớn gần nơi ở Nasoda. Khi thời gian lại cho phép, nó và Safira liền rời thành phố tới lâu đài nơi Blergam và các pháp sư đang trông coi các Enduna thu được của Ganbatorix. Iragan cùng Safira giúp đỡ chữa lành tâm trí của lũ rồng. Họ cũng có tiến triển nhưng khá chậm chạp, có một vài Enduna phản ứng sớm hơn. Iragan lo lắng khá nhiều rồng đơn giản không hề để tâm đến cuộc sống nữa, hoặc đã lạc lối trong mê cung tâm trí quá lâu để có thể giao tiếp với chúng có ý nghĩa, thậm chí kể cả với những con rồng tiền bối như Vander. Để ngăn cản hàng trăm con rồng áp đảo tâm trí những người đang giúp chúng, các tiên nhân giữ phần lớn Enduna nửa mê man, chỉ chọn ra một vài con rồng để giao tiếp cùng thời điểm. Iragan cũng làm việc bên những pháp sư của con đường lãng du nhằm dọn dẹp kho báu trong tòa thành. Hầu hết công việc đổ lên đầu nó, bởi các pháp sư không đủ kinh nghiệm hay hiểu biết để xử lý những món đồ vật bị yểm bùa Ganbatorix để lại. Nhưng Iragan không ngại lắm, nó vui vẻ khám phá những pháo đài hư hại, thám hiểm những bí mật ẩn giấu bên trong. Ganbatorix đã thu giữ hàng đống báu vật trong suốt thế kỷ, vài thứ khá nguy hiểm, song tất cả đều rất thú vị. Iragan thấy thích thú nhất cái máy đo thiên thể, khi đặt mắt lên nó có thể thấy rõ những ngôi sao kể cả vào ban ngày. Nó giữ bí mật về những món đồ nguy hiểm nhất cho mình, Safira và Nasoda, ngăn ngừa rủi ro tin tức bị lan truyền. Nasoda cũng sử dụng ngay vô số báu vật thu được trong tòa thành để cho các chiến binh cái ăn cái mặc, cũng như tái thiết phòng thủ của những thành phố họ chiếm được trong cuộc chiến tranh. Thêm nữa, cô ban tặng một món vàng tương đương 5 chiếc mũ vàng cho mọi thần dân, tuy chỉ là một món nhỏ với các quý tộc nhưng thực sự vô giá với các nông dân nghèo. Iragan biết hành động ấy đã thu được sự ủng hộ và trung thành theo cách Ganbatorix không bao giờ hiểu được. Họ cũng thu được hàng trăm thanh gươm của các kỵ sĩ, các thanh gươm đủ màu sắc kiểu dáng, làm bởi con người lẫn tiên nhân, đó thực sự là một khám phá ngoạn mục. Iragan và Safira tự mình mang chúng tới lâu đài nơi đang giữ các Enduna, phòng một ngày chúng lại được các kỵ sĩ cần tới. Iragan tự nhủ rung sẽ rất mừng khi biết nhiều sản phẩm của bà vẫn còn tồn tại. Và còn đó hàng ngàn cuộn giấy và sách vở Ganbatorix đã thu thập, được các tiên nhân và dê út sắp xếp lại, xếp riêng ra những thứ có chứa bí mật về các kỵ sĩ và thành quả nghiên cứu sâu về phép thuật. Khi họ đang sắp xếp kho tàng kiến thức đồ sộ của Ganbatorix, Iragan vẫn hy vọng tìm ra gợi ý về nơi nhà vua giấu những quả trứng Led Black còn lại. Tuy nhiên, thứ duy nhất nhắc đến Led Black hay Rajak là trong một thư tịch cổ của các tiên nhân và kỵ sĩ của thời đại trước, bàn luận về mối đe dọa của bóng tối và băn khoăn làm thế nào với kẻ địch không thể phát giác bằng bất kỳ loại pháp thuật nào. Khi nó có thể nói chuyện thoải mái, Eran thường xuyên bỏ ra hàng với Zeus, kể cho ông nghe những gì xảy ra với các Enduna và những quả trứng, kể cả quá trình tìm ra tên thật của mình ở Vrongak. Nó thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Zeus, đặc biệt khi ông là một trong số ít người biết Brom đủ để gọi ông là bạn. Iragan thấy rất thú vị theo cách trừu tượng khi quan sát vương quốc Nasoda được cai trị và tái thiết từ đống tro tàn của đế chế. Cần nỗ lực khổng lồ để quản lý đất nước rộng lớn và đa dạng nhường ấy, và công việc dường như không bao giờ dứt, luôn có nhiều thứ hơn phải làm. Iragan biết nó sẽ ghét những đòi hỏi của vị trí này, nhưng Nasoda phải dựa vào chúng rất nhiều. Cô dường như không bao giờ xuống sức, cũng như biết cách giải quyết mọi vấn đề. Ngày ngày qua ngày khác, nó thấy tầm vóc của cô lớn dần với các sứ thần, quan chức, quý tộc và những thường dân mình cai quản. Cô có vẻ phù hợp hoàn toàn với vai trò mới, dù nó lo lắng vì không chắc cô có thực sự hạnh phúc không. Nó quan sát cô phán xét các quý tộc đã tuân theo Ganbatorix, dù tự nguyện hay không, hài lòng thấy sự công bằng và nhân từ của cô, cũng như những hình phạt nếu cần thiết. Hầu hết cô tước bỏ đất đai, danh hiệu hoặc một phần lớn tài sản bẩn thỉu của chúng, nhưng Iragan mừng vì cô không hành quyết ai hết. Nó đứng bên cạnh khi cô ban cho Nagajovok một dải đất lớn bên bờ bắc của rặng Span, cả vùng đồng bằng màu mỡ giữa hồ FLM và sông Toát, nơi hiếm có con người sinh sống. Iragan tán thành quyết định ấy. Nagajovok cũng thề trung thành với nữ hoàng Nasuda như vua Orin và lãnh chúa Riết Thác. Tuy nhiên, gã cung khổng lồ nói, dân tộc tôi sẽ đồng ý, công nương báo săn đêm, nhưng họ có dòng máu nồng và trí nhớ ngắn ngủi, lời nói sẽ không giữ họ mãi mãi. Nasuda đáp lạnh lùng, ý ông là dân tộc ông sẽ phá hoại hòa bình hả, tôi có nên hiểu giống loài chúng ta sẽ là kẻ địch nữa không? Không, Gajovok lắc cái đầu vĩ đại. Chúng tôi không muốn chiến đấu với các người. Chúng tôi biết hỏa kiếm sẽ giết mình. Nhưng khi các con được trưởng thành, chúng sẽ muốn chiến đấu để chứng tỏ bản thân. Nếu không có, chúng sẽ tự khơi mào chiến đấu. Tôi xin lỗi, báo săn đêm, nhưng chúng tôi không thể thay đổi bản thân được. Những lời ấy làm Iragan cũng như Nasuda đau đầu, nó mất vài đêm nghĩ về các Ugo, cố tìm giải pháp phù hợp. Hàng tuần trôi qua, Nasuda tiếp tục điều nó và Safira đến nhiều nơi trong Suda và Vương quốc, thường với tư cách đại diện cá nhân cô tới gặp vua Orin, lãnh chúa Riết Thác, các quý tộc và nhóm binh lính trên khắp lãnh thổ. Đến nơi nào họ cũng tìm một nơi có thể làm nhà cho các Enduna cũng như nuôi dưỡng những quả trứng giấu ở Vrongat trong hàng thế kỷ tới. Có một khu vực ở rặng Span có vẻ hứa hẹn, nhưng quá gần chỗ con người lẫn Ugo, hoặc quá xa về phương Bắc đến nỗi sống quanh năm ở đó rất khổ sở. Ngoài ra, Mutak và Thon cũng đi về phía Bắc, Iragan và Safira không muốn gây cho họ thêm khó khăn nào nữa. Rặng Beo có vẻ hoàn hảo, nhưng nó ngờ rằng những người lùn sẽ không hoan nghênh hàng trăm con rồng đói ngấu nở ra trong lãnh thổ của mình. Từ bất cứ nơi nào trong khu vực dãy Beos, chỉ cần bay một quãng ngắn là có thể đến một thành phố người lùn nào đó, mà những con rồng nhỏ sẽ làm cỏ những đàn Fendons mất. Iragan rút kinh nghiệm từ Safira. Nó cho là các tiên nhân sẽ không phản đối lũ rồng sống ở những ngọn núi tại Uedenvern, nhưng Iragan vẫn băn khoăn về việc ở gần thành phố tiên nhân. Thêm nữa, nó không khoái ý tưởng để lũ rồng và các Enduna trong lãnh thổ của bất kỳ giống loài nào. Điều đó sẽ có vẻ như họ đặc biệt thiên vị. Các kỵ sĩ trong quá khứ sẽ không bao giờ làm điều đó, Iragan tin tưởng, và cả các kỵ sĩ trong tương lai cũng thế. Nơi duy nhất đủ xa khỏi mọi thành phố mà chưa có loài nào chiếm lấy là quê hương cổ xưa của loài rồng, sâu trong lòng sa mạc Hadarac, nơi ngọn Yufeu-Nangot, rặng núi nguyền rủa sừng sững. Iragan chắc chắn đó là nơi tuyệt vời để nuôi những con rồng non. Tuy nhiên có ba điểm bất cập. Đầu tiên, gần như sẽ không có đủ thức ăn trong sa mạc cho những con non. Safira sẽ phải mất phần lớn thời gian vác Hunai và các động vật hoang khác đến rặng núi. Và dĩ nhiên, khi những con non lớn hơn, chúng sẽ bắt đầu tự bay, khiến chúng dễ tới gần con người, tiên nhân hoặc người lùn hơn. Thứ hai, những người lữ hành rộng khắp và cả những người khác đều biết những ngọn núi nằm ở đâu. Thứ ba, rõ ràng không khó để tới được dãy núi, nhất là trong mùa đông. Hai điểm cuối khiến Iragan lo lắng nhất, băn khoăn không biết làm sao có thể bảo vệ những quả trứng, lũ rồng non và các Enduna. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta lên hẳn những đỉnh núi Beos, nơi chỉ những con rồng có thể bay tới, nó nói với Safira. Thì sẽ không kẻ nào có thể mò lên, trừ Thon, Mô Tát lẫn các pháp sư. Các pháp sư, như bất kỳ tiên nhân nào ấy à. Với cả nơi đó lạnh quanh năm nữa. Anh ngỡ em không ngại lạnh lắm. Em thì không. Nhưng em không muốn sống với tuyết cả năm. Cắt tốt cho vảy bọn em hơn, Leder bảo vậy. Các giúp đánh bóng và làm sạch vẫy. Mỗi ngày trời một trở lạnh. Cây cối dần rụng lá, những đàn chim bay về phương Nam, rồi mùa đông tràn về. Đó là một mùa đông khắc nghiệt như thể toàn bộ Alagasia đang chìm trong giấc ngủ sâu. Ngay khi tuyết bắt đầu rơi, Orit và quân đội của ông trở về ngay rặng Beo. Các tiên nhân còn ở Illyria, trừ Vani và Blergam cùng 10 pháp sư đều trở về Uedenvern. Các Ugo đã khởi hành trước đó. Ma mèo rời đi cuối cùng. Chúng chỉ đơn giản biến mất, không ai thấy chúng bỏ đi, rồi một ngày không ai thấy con ma mèo nào nữa, trừ con ma mèo to béo tên mắt vàng nằm trên tấm nệm bên cạnh Nasuda, suốt ngày nằm ngủ, trên rỉ, lắng nghe mọi việc trong cung điện, không có các tiên nhân và người lùn, Iragan cảm thấy cả thành phố trống rỗng buồn bã, nó đi dọc qua những con phố, hàng đụng tuyết rơi xuống từ kẽ hở của phiến đá trên đầu. Nasuda vẫn tiếp tục điều nó đi làm nhiệm vụ. Nhưng cô chưa bao giờ điều họ tới Yue Denver, nơi Iragan tha thiết muốn tới. Họ vẫn chưa nhận được tin gì từ các tiên nhân về người kế tục Islandit. Khi được hỏi, Vani chỉ đơn giản nói, chúng tôi không phải những kẻ vội vã. Đối với chúng tôi, bổ nhiệm tân vương luôn là một quá trình khó khăn phức tạp. Ngay khi biết quyết định của hội đồng trưởng lão, tôi sẽ báo cho cậu. Iragan đã không gặp mặt hay nghe tin gì từ Aria quá lâu rồi, tới mức nó cân nhắc dùng tên của cổ ngữ để vượt qua lưới phòng hộ quanh Yue Denver để có thể liên lạc trực tiếp hay ít nhất qua cầu thủy tinh. Tuy nhiên nó biết các tiên nhân sẽ không vui vì bị xâm phạm, nó cũng sợ Aria sẽ không thông cảm việc liên lạc với cô mà không có việc gì bức thiết. Do vậy, nó viết cho cô một bức thư ngắn, hỏi thăm và nói cho cô biết tình hình nó và Saphira. Nó đưa bức thư cho Vani, ông hứa sẽ gửi Arian ngay. Iragan chắc chắn Vani giữ lời họ nói chuyện bằng cổ ngữ, nhưng mãi nó vẫn không nhận được hồi âm từ Aria sau nhiều tháng. Nó bắt đầu nghĩ vì một vài lý do gì đó, cô quyết định chấm dứt tình bạn giữa họ. Ý nghĩ ấy làm nó hoảng sợ, khiến nó tập trung vào công việc Nasuda giao phó hơn bao giờ hết, hy vọng quên được nỗi u sầu ấy. Tới giữa mùa đông, khi những ngọn bạn treo trên trần đá phía trên Illyria và những tuyết rơi dày trên cánh đồng xung quanh, những con phố tắc nghẽn và bữa ăn ngày một hao hụt đi, ba vụ ám sát Nasuda diễn ra, như mô tác cảnh báo, những vụ tấn công rất khéo léo và lên kế hoạch chu toàn, và vụ thứ ba có cả một tấm lưới đầy đá rơi lên Nasuda suýt nữa thành công. Nhưng được lưới phòng hộ của Iragan và Elva bảo vệ, Nasuda vẫn sống sót, dù vụ tấn công cuối làm cô bị gãy vài cái xương. Trong vụ thứ ba, Iragan và các lính chim ưng đêm giết được hai kẻ tấn công, có bao nhiêu tên còn lại vẫn còn là ẩn số, nhưng đồng bọn chúng thoát được. Sau đó Iragan và Jermunder tiến một bước dài để đảm bảo an toàn của Nasuda. Họ tăng cường số lính gác, và dù cô đi đâu cũng có ba pháp sư theo hộ tống. Nasuda càng ngày càng cẩn trọng hơn, Iragan thấy vẻ cứng cỏi của cô trở nên rất rõ ràng. Kể từ đó không còn vụ tấn công nào nhằm vào Nasuda nữa. Nhưng chỉ một tháng sau khi mùa đông lui, những con phố lại quang đãng, một bá tước tên Hamlin, gom được vài trăm lính cũ của đế chế, bắt đầu công hãm Jin S và tấn công những người đi tới đó. Cùng lúc, một cuộc nổi dậy nhỏ nổ ra ở phương Nam, dẫn đầu bởi Thoro nhanh nhẹn ở Aruk. Vụ nổi loạn chỉ như gãi ngứa, nhưng họ vẫn mất vài tháng để đàn áp, có những trận chiến khá ác liệt bất ngờ, dù Iragan và Saphira cố giải quyết hòa bình hết mức. Sau những trận chiến họ tham gia, không ai muốn có thêm máu phải đổ cả. Một thời gian ngắn sau khi vụ nổi dậy kết thúc, Katrina sinh hạ một bé gái bụ bẫm khỏe mạnh, mang một chóp tóc đỏ trên đầu như mẹ nó. Con bé khóc to hơn tất cả những đứa trẻ sơ sinh Iragan từng nghe, và có năm tay mạnh như thép. Roran và Katrina đặt tên đứa bé Ismira theo tên mẹ Katrina, mỗi khi họ nhìn mặt con bé, nét rạng ngời trên mặt họ khiến Iragan cũng cười toe toét theo. Sau ngày Ismira sinh thành, Nasuda triệu hồi Roran tới cung điện, gây ngạc nhiên lớn khi ban cho anh danh hiệu bá tước và toàn bộ thung lũng Palanca làm lãnh thổ riêng. Cho đến khi anh và con cháu mình vẫn còn phù hợp, thung lũng sẽ là của các bạn, Roran cúi người nói, cảm tạ nữ hoàng. Iragan có thể thấy món quà ấy có ý nghĩa với Roran nhiều như sự ra đời của con gái anh vậy, bởi sau gia đình thứ quý giá nhất với Roran chính là quê hương. Nasuda cũng muốn phong cho Iragan tước vị và đất đai, nhưng nó từ chối, đối với tôi được là kỵ sĩ cũng quá đủ rồi, tôi không cần gì khác. Vài ngày sau, Iragan thảo luận cùng Nasuda bên cạnh bản đồ Alagasia về những vấn đề quan trọng khắp vương quốc, cô nói, giờ khi mọi chuyện đã ổn hơn, tôi nghĩ đã đến lúc xác lập vai trò của các pháp sư ở Suda, Tem và vương quốc này. Ồ, đúng vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này và đi tới quyết định. Rằng tôi sẽ thành lập một nhóm, tương tự các kỵ sĩ, nhưng là cho các pháp sư. Thế nhóm ấy sẽ làm gì? Nasuda nhặt cây bút lông lên, xoay xoay trong kẽ ngón. Cũng giống với đoàn kỵ sĩ, du hành khắp nơi, giữ gìn hòa bình, giải quyết xung đột về luật pháp, và quan trọng nhất, trông chừng các pháp sư khác, để đảm bảo họ không sử dụng khả năng vào mục đích sai trái. Iragan nhăn mày khẽ. Sao không để nó cho đoàn kỵ sĩ? Bởi sẽ mất hàng năm trước khi có thêm, và kể cả như thế sẽ không đủ người để ý tới tất cả phù thủy hay pháp sư lẫn quốc. Cậu vẫn chưa tìm ra nơi nuôi nấng lũ rồng, phải không? Iragon lắc đầu. Cả nó lẫn Saphira đều cảm thấy mất kiên nhẫn, bởi họ và Enduna không thể đồng thuận về địa điểm được. Chuyện này ngày càng nhức nhối với họ, bởi những quả trứng cần được ấp càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ là không. Chúng ta phải làm chuyện này, Iragon à, và chúng ta không chờ thêm được nữa. Nhìn những gì Gambatorix gây ra xem. Pháp sư là sinh vật nguy hiểm nhất trên đời, thậm chí hơn cả loài rồng, và họ phải bị kiểm soát, nếu không chúng ta sẽ luôn phải cầu xin lòng nhân từ của họ. Cô có thực sự tin rằng có khả năng tuyển đủ pháp sư để trông nom toàn bộ các pháp sư khác ở đây lẫn Suda không? Tôi nghĩ vậy, nếu cậu yêu cầu họ. Đó là một lý do tôi muốn cậu lãnh đạo nhóm đó. Tôi à. Cô gật đầu. Ai khác chứ? Triana chắc. Tôi không hoàn toàn tin tưởng cô ta, mà cô ta cũng chẳng có đủ sức mạnh cần thiết. Một tiên nhân. Không, đó phải là giống loài chúng ta. Cậu biết tên của cổ ngữ, cậu là một kỵ sĩ, đằng sau cậu là trí tuệ và quyền lực từ những con rồng. Tôi không nghĩ ra ai hợp hơn để lãnh đạo các pháp sư. Tôi đã bàn với Orin rồi, ông ta đồng ý. Tôi không cho rằng ý tưởng ấy khiến ổng vui đâu. Không, nhưng ông ta hiểu rằng nó cần thiết. Thật không? Iragon nắm lấy cạnh bàn, băn khoăn. Cô định sẽ coi chừng những pháp sư không thuộc nhóm ấy trong bao lâu. Tôi hy vọng cậu sẽ có vài đề nghị. Tôi cho rằng có lẽ với thần chú và gương cầu, chúng ta có thể theo dõi và giám sát họ sử dụng phép thuật, không cho họ làm lợi mình hại người. Và nếu có, thì ta sẽ bắt chúng đền tội, bắt chúng phải thề bằng cổ ngữ từ bỏ sử dụng phép thuật. Thề bằng cổ ngữ không chắc sẽ ngăn ai đó dùng phép thuật đâu. Tôi biết, nhưng đó là điều tốt nhất có thể làm. Anh gật đầu. Còn nếu pháp sư đó từ chối bị giám sát thì sao? Làm thế nào? Tôi không tưởng tượng được nhiều cách để thám thính họ đâu. Nasuda thở dài, đặt cây bút lông xuống. Cái đó mới khó. Cậu sẽ làm gì hả Iragon, nếu cậu là tôi? Nó không có giải pháp nào hay hơn cả. Tôi không biết. Nét mặt cô buồn bã. Tôi cũng thế. Đó là một vấn đề khó khăn, đau đớn và lộn xộn. Dù tôi có chọn lựa gì, ai đó cũng sẽ bị tổn thương. Nếu tôi không làm gì, các pháp sư sẽ tự do thao túng người khác bằng thần chú. Nếu tôi ép họ đồng ý bị giám sát, rất nhiều người sẽ thù ghét tôi. Dù sao, tôi nghĩ cậu cũng đồng ý với tôi rằng tốt hơn phải bảo vệ đa số thần dân của mình với tổn thất của số ít. Tôi không thích lắm, nó lẩm bẩm. Tôi cũng đâu có thích. Cô đang nói về việc trói buộc tất cả pháp sư người theo ý muốn, bất kể họ là ai. Cô không chớp mắt. Vì lợi ích của đa số. Thế những người chỉ có thể nghe ý nghĩ thôi thì sao? Đó cũng là một dạng phép thuật. Cả họ nữa. Khả năng họ lạm dụng quyền năng ấy là rất lớn. Nasuda thở dài. Tôi biết chuyện này không dễ dàng gì. Dù Gambatorix điên khùng hay ma quỷ, nhưng lão cũng đúng một điều, các pháp sư phải bị kiềm chế. Nhưng không phải như Gambatorix muốn. Dù sao vẫn phải làm gì đó, và tôi nghĩ kế hoạch của mình là giải pháp tốt nhất có thể. Nếu cậu có thể có cách khác tốt hơn để áp đặt luật pháp đối với pháp sư, tôi sẽ mừng lắm. Nếu không thì đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Vậy, cậu có chấp nhận đứng đầu nhóm đó, vì vương quốc này, và cũng vì toàn thể giống nòi chúng ta không? Iragon im lặng một hồi lâu, rồi nói, nếu cô không phiền, tôi muốn suy nghĩ một lát. Và tôi muốn hỏi ý Saphira nữa. Dĩ nhiên. Nhưng đừng nghĩ quá lâu Iragon à, nhiều thứ đã bắt đầu được sửa soạn rồi, sẽ cần đến cậu sớm thôi. Sau đó, Iragon không đi thẳng đến chỗ Saphira mà lang thang qua những con phố Illyria, lờ đi những người trên đường chào nó hay cúi người. Nó thấy khó ở, với cả đề nghị của Nasuda lẫn cuộc sống nói chung. Nó và Saphira đã nhàn rỗi quá lâu. Thời đại sắp thay vần rồi, hoàn cảnh không cho phép họ chờ thêm nữa. Họ phải quyết định sẽ làm gì, và lựa chọn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến suốt đời họ. Nó dành vài giờ vừa đi vừa suy nghĩ, chủ yếu về những ràng buộc và nghĩa vụ của nó. Đến chiều muộn, nó quay trở lại chỗ Saphira, không nói gì trèo lên lưng cô nàng. Cô nàng phóng vụt ra khỏi sân nhà, bay thẳng lên bầu trời Illyria, có thể phóng mắt xa hàng trăm dặm. rồi cô nàng cứ lượn vòng một chỗ. Họ không nói chuyện bằng lời mà trao đổi những trạng thái suy nghĩ. Saphira chia sẻ những băn khoăn của nó, nhưng cô nàng không lo lắng như nó về ràng buộc với những người khác. Nhưng Iragon biết không thể chỉ lờ đi hệ quả của lựa chọn của họ dù xét về khía cạnh chính trị hay cá nhân. Cuối cùng nó nói, chúng ta nên làm gì? Saphira chiếu xuống khi luồng gió dưới cánh cô nàng chậm lại. Điều chúng ta cần phải làm, như mọi trường hợp. Cô nàng không nói gì nữa, nhưng quay đi hạ dần xuống thành phố. Iragon cảm kích sự im lặng của cô nàng. Quyết định ấy sẽ khó khăn với nó hơn nhiều so với cô nàng, và nó cần tự mình suy nghĩ về chuyện đó. Rồi khi họ đáp xuống sân đình, Saphira huých nhẹ mỏng cô nàng vào nó, nếu anh muốn nói chuyện, em sẽ ở đây. Nó mỉm cười, gãi gãi bên cổ cô nàng, rồi chậm chậm bước về phòng mình, nhìn chăm chú sàn nhà. Đêm đó, khi vầng trăng khuyết vừa hiện ra trên bờ tường Illyria, Iragon đang ngồi cuối giường đọc sách về kỹ thuật làm yên cương trong thời kỳ kỵ sĩ sơ khai, một ánh sáng bập bùng bên khóe như tấm màn vung vẩy khiến nó chú ý, nó phóng xuống sàn, rút thanh Brisin khỏi bao. Rồi trên cửa sổ đang mở, nó thấy một con thuyền ba buồn bệnh từ cỏ. Nó mỉm cười đút kiếm trở lại. Nó giang tay ra, con thuyền trôi vào trong phòng hạ lên lòng bàn tay nó, nằm nghiêng về một phía. Con thuyền này khác so với cái Aria đã làm trong hành trình của họ trong lòng đế chế. Nó nhiều cột buồm hơn, những cánh buồm cũng kết nên từ lá cỏ. Dù những lá cỏ có rủ xuống đượm màu vàng, chúng vẫn không khô hết, khiến nó nghĩ chúng mới chỉ được ngắt cách một hai ngày mà thôi. Một miếng giấy dấp buộc vào giữa sàn thuyền. Iragon cẩn thận gỡ nó ra, tim đập thình thịch khi mở miếng giấy. Trên đó những nét chữ viết bằng cổ ngữ. Iragon, chúng tôi đã quyết định được người lãnh đạo, tôi đang trên đường tới Illyria để sắp xếp giới thiệu với Nasuda. Tôi sẽ nói chuyện với cậu và Saphira trước. Thông điệp này sẽ tới tay cậu 4 ngày trước nửa con trăng. Nếu cậu tới, gặp tôi một ngày sau khi nhận được nó, ở bờ cực đông sông Ram. Đến một mình thôi, và đừng nói cho ai khác biết cậu đi đâu. Aria. Iragon tự động mỉm cười. Cô đã căng thời gian cực kỳ chuẩn. Con thuyền đến chính xác như cô dự định. Rồi nụ cười của nó nhạt dần, nó đọc lại bức thư vài lần. Cô đang giấu chuyện gì đó, hiển nhiên rồi. Nhưng chuyện gì? Vì sao phải gặp bí mật?